Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sự là khôi hài. Đã như vậy, vậy hắn liền cho một cái gọi là thuyết pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh, qua trong giây lát đêm tối biến mất, ánh mặt trời lại lần nữa bao phủ đại địa. Phòng cưới bên trong, cô Độc Phong nhìn xem bên cạnh không có không gì sánh được mỹ nhân thở dài một tiếng, cũng liền có chuyện như vậy đi. Vân Hy Nguyệt một thân vận rủi, lúc trước chính là vận rủi không cách nào trấn áp, làm cho vận rủi hiện rõ, từ đó biểu hiện tại mặt ngoài, lúc trước mặt ngoài bớt vết sẹo gì đó đều là vận rủi hiện rõ kết quả. Mà bây giờ, một thân vận rủi đều bị chính mình khí vận trấn áp, tự nhiên cũng khôi phục nàng diện mạo như cũ. Nhân sinh a, cứ như vậy đi. Ai? Nhật Nguyệt đảo ngược, sơn hà xa rộng, thời gian từng chút trôi qua. Trong chớp mắt, ba thời gian ngàn năm vội vàng mà qua. Đạp Mã, Diệp Lâm, ngươi đến cùng tại nơi nào? Ngươi như thế một mực trốn tránh có gì tài ba? Ma vực Tây Bộ, một chỗ tinh không đen nhánh bên trong, Lý Trường Sinh đứng tại một ngôi sao bên trên nổi giận mắng, giờ khắc này cho dù hắn tính tình cho dù tốt, dưỡng khí công phu cho dù tốt cũng không nhịn được phá phòng thủ. 3000 năm, hắn ròng rã tìm Diệp Lâm 3000 năm, thế nhưng đâu? 3000 năm đều không có tìm được Diệp Lâm vết tích. Diệp Lâm cả người liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, căn bản không có nửa điểm vết tích. Ngươi nếu là sợ liền đem ma vực khí vận trả lại, đều trả lại ta, ngươi như thế một mực trốn tránh có gì tài ba? A. À. Lý Trường Sinh lẻ loi một mình đứng tại tinh không đen nhánh bên trong không ngừng giận mắng. Ma vực người mang khổng lồ như vậy khí vận bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa, cái này để hắn vô cùng phát điên. Diệp Lâm không xuất hiện, toàn bộ ma vực đại thế liền phảng phất bị ấn tạm dừng chốt đồng dạng dừng bước không tiến, không chỉ là Diệp Lâm, những người nhập cư trái phép kia cũng không gây sự. Người nhập cư trái phép không gây sự, mặt khác thiên kiêu cũng không gây sự, toàn bộ ma vực vô cùng bình tĩnh, tinh không bên trong liền khí vận đều ẩn núp trong bóng tối không hiện. Phảng phất đại thế đã biến mất một dạng, Lý Trường Sinh giờ phút này nhanh muốn hỏng mất. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong vô số bí cảnh hiện thế, vô số những tinh vực khác thiên kiêu đã sớm tiến vào bí cảnh chém giết. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong quyết đấu sinh tử, mà ma vực đâu? Bình tĩnh đều phảng phất một đầm nước đọng đồng dạng. Hắn trên người bây giờ khí vận căn bản không xứng cùng những cái kia người mang một tòa tinh vực thiên kiêu là địch. Nếu không hắn đã sớm phủi mông một cái rời đi cái này cái gọi là ma vực, Đạp Mã, thật khí. Diệp Lâm thật là chiếm hầm cầu không gãy phân. Đại thế tranh chính là khí vận tranh, khí vận không nồng hậu dày đặc ngươi liền cùng người ta là địch tư cách đều không có. Dù sao vẻn vẹn chỉ là một thân khí vận là đủ đè chết ngươi. Liền phảng phất một cái thế giới người bình thường cùng khí vận chi tử là địch, ngươi cho dù thiên tư lại yêu nghiệt lại như thế nào. Người tài hoa kinh diễm đến đâu lại có thể thế nào? Đến cuối cùng chỉ có thể là trở thành nhân gia đá đặt chân. Ma vực Bắc Bộ không có Diệp Lâm thông tin, ma vực phía Đông cũng không có, ma vực Tây Bộ bây giờ nhìn lại cũng không có, Nam Bộ cũng không có. Tốt tốt tốt, tất nhiên người trốn tránh không dám đi ra, vậy thì do ta mở ra chân chính đại thế. Chương 3654, con đường vô địch tập thể xuất quan. Lý Trường Sinh sắc mặt hung ác. Diệp Lâm không xuất hiện. Tốt, vậy cái này đại thế liền từ hắn lại lần nữa mở ra, cho dù thiếu bớt đi ngươi Diệp Lâm lại như thế nào. Không có Diệp Lâm ta như thường có thể. Quyết định chú ý Lý Trường Sinh một thân một mình tiến về lạ lẫm tinh không bên trong. Lại là 10 năm sau. Một chỗ lạ lẫm ngôi sao bên trên, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Năm thời gian ngàn năm, dòng dã 5000 năm, thái ất huyền tiên hậu kỳ. Vẫn là chưa từng đụng chạm đến đỉnh phong cánh cửa, thế nhưng cái này đã đầy đủ. Diệp Lâm nắm lại bàn tay cảm thụ được tự thân lực lượng thần sắc đại định, 5000 năm bế quan, thái ất huyền tiên hậu kỳ tu vi, đủ. Mà cũng trong lúc đó, bốn phía mấy người khác cũng nhộn nhịp mở to mắt, năm thời gian ngàn năm đã đến, bế quan cũng là thời điểm nên kết thúc. Thái ất huyền tiên trung kỳ, sách, có chút chậm. Vương Thiên cảm thụ được tự thân tu vi không nhịn được chép miệng một cái ba, bế quan 5000 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, đối với cái này hắn vẫn có một ít không hài lòng, thế nhưng cũng đã đầy đủ. Thái ất huyền tiên sơ kỳ, OHH Nghi Thiên, ai? Bao Tiểu Thâu thở dài một tiếng, từ khi lúc trước đột phá Thái Ất Huyền Tiên về sau hắn tu vi phảng phất liền định chết ở chỗ này, cho dù vô luận như thế nào cố gắng đều chỉ có Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu vi. Tu vi phảng phất bị định chết đồng dạng cũng không tiếp tục đến tiến thêm, rất khó chịu. Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ, không sai. Lý Tiêu Dao mở to mắt, hắn vẫn là vô cùng hài lòng chính mình tu vi, 5.000 năm đột phá một tầng tiểu cảnh giới, tu vi đã đạt tới Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ. Khoảng cách Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong chỉ kém một bước ngắn, thế nhưng cái này một bước ngắn giống như lạch trời đồng dạng không cách nào vượt qua, có chút khó chịu. Thiên Tiên đỉnh phong, liền kém một tia, liền kém một tia a. Thượng Quan Uyển Ngọc vô cùng tức giận, liền kém một tia liền có thể bước vào chân tiên, thế nhưng cái này một tia thoạt nhìn chênh lệch rất nhỏ, thế nhưng đợi đến thực tế đột phá thời điểm lại muôn vàn khó khăn. Sớm tại 1.000 năm trước nàng cũng đã bước vào Thiên Tiên đỉnh phong, thế nhưng 1.000 năm không có chút nào tiến triển. Cái này tiên đạo tu hành hệ thống cường đại là cường đại, chính là đột phá cực kỳ khó khăn, mỗi một cảnh giới đều so kỳ huyễn đại lục tu hành hệ thống khó nghìn lần vạn lần. Cho dù nàng đã rất cố gắng, thế nhưng hiện tại tu vi vẫn như cũ không được tiến thêm. Mà thôi, tạo hóa trêu ngươi. Thượng Quan Uyển Ngọc thở dài một tiếng chậm rãi đứng dậy, mà thôi, đây cũng là mệnh, không đột phá liền không đột phá a. Dù sao hiện tại chiến lực của nàng đã so lúc trước Đại Huyễn Tông thời điểm hiếu thắng rất nhiều. Mà còn, càng trọng yếu hơn một điểm chính là, nàng thọ nguyên tăng lên không biết bao nhiêu lần, nàng bây giờ muốn chết đều không phải dễ dàng như vậy. Từ khi tiếp xúc đến tiên đạo hệ thống tu luyện về sau, nàng mới biết được cái này kỳ huyễn đại lục tu hành hệ thống có cỡ nào rác rưởi. Tuổi thọ căn bản không đủ dùng, cả một đời dùng tại trên việc tu luyện, tại mọi thời khắc giành giật từng giây. Sở tu vi còn không có người lại bởi vì thọ nguyên hao hết chết trước. Đợi đến Thượng Quan Uyển Ngọc đi ra sơn động thời điểm, liền phát hiện phía trước đã đứng 4 đạo thân ảnh. Từ khi tiếp xúc đến tiên đạo tu hành hệ thống về sau nàng mới biết được trước mắt 4 người này đáng sợ bao nhiêu. Cho dù Bao Tiểu Thâu đều có thể dùng một đầu ngón tay nhìn chết nàng. 5.000 năm, xem ra tất cả mọi người thu được khác biệt trình độ tiến triển. Phát giác được mọi người tu vi phía sau, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói. Mà Vương Thiên thì đối với cái này nhẹ giọng cười một tiếng. Hiện tại toàn bộ ma vực tinh không giống như một đầm nước đọng, là thời điểm để hắn loạn đi lên. Diệp Lâm cảm khái một tiếng, ma vực hiện tại trạng thái căn bản không giống như là đại thế giáng lâm bộ dạng, thậm chí so bình thường còn muốn yên tĩnh. Chương 3655, con đường vô địch sóng gió nổi lên một. Thế nhưng Diệp Lâm biết, hiện tại càng yên tĩnh, tương lai càng hỗn loạn. Hiện tại chỉ là trước khi mưa bão tới yên tĩnh mà thôi. Nói đi, làm thế nào? Lý Tiêu Dao trực tiếp mở miệng trực tiếp sảng khoái, hắn cũng không tốt những cái kia cong cong quấn quấn đổ vật, hắn chỉ biết là chính là, đợi đến ma vực triệt để loạn về sau, hắn lại có thể đại triển thân thủ. Làm thế nào? Tự nhiên là, nơi đây có trận pháp bao phủ, chắc là trọng bảo. Ta cũng cảm thấy, rất trận pháp thần kỳ, cái này trận pháp hiển nhiên không phải cái này ma vực tây bộ bản thổ bút tích, bày trận người đối với trận pháp tạo nghệ rất cao. Cái này trận pháp ta không phá được, trực tiếp đánh nát đi. Diệp Lâm còn chưa nói xong liền nghe đến sao bên ngoài vang lên một trận thanh âm xì xào bàn tán, mà Diệp Lâm thì lông mày nhíu lại. Ngươi nhìn, cơ hội này không phải đưa tới cửa sao? Bao Tiểu Thâu cũng là lông mày nhíu lại, hai mắt hiện lên một tia không hiểu thần sắc, phá giải không được chính mình trận pháp liền định bạo lực tàn phá. Thật là đủ bạo lực. Ta đến tản đi trận pháp, liền không cần này một đám gia hỏa như vậy phí sức. Bao Tiểu Thâu hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía trận pháp ngay tại từng tầng biến mất, sau một lát, trận pháp hoàn toàn biến mất. Đợi đến trận pháp biến mất về sau Diệp Lâm mới nhìn đến sao bên ngoài tình cảnh. Chỉ thấy ba vị trên người mặc tăng bào đầu chọc đang đứng tại sao bên ngoài. A, trận pháp phá. Chính là muốn xuất thủ tăng nhân nhìn thấy trận pháp đột nhiên biến mất, nhộn nhịp phát ra một tiếng kinh ngạc âm thanh. Bên trong có người. Lúc này, đứng tại bên trái nhất tăng nhân trầm giọng nói, ba đạo ánh mắt lập tức rơi vào Diệp Lâm trên thân. Diệp Lâm. Có tăng nhân thần sắc kinh ngạc nói, chỉ thấy cái kia tăng nhân lấy ra một bức quyển trục từ từ mở ra. Cái kia quyển trục bên trên bất ngờ vẽ lấy chính là Diệp Lâm. Hắn cầm quyển trục cùng Diệp Lâm cùng quyển trục bên trên đạo thân ảnh kia không ngừng so với, cuối cùng hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Thật là Diệp Lâm, chúng ta tìm tới Diệp Lâm. Cái kia tăng nhân tiếng giống to đem bên cạnh hai vị tăng nhân cũng giật nảy mình, cuối cùng ba vị tăng nhân kiên trì đi tới Diệp Lâm trước người. Bần tăng Ngộ Phàm gặp qua Diệp Lâm thí chủ, gặp qua các vị thí chủ. Hai vị này chính là bần đạo sư đệ, theo thứ tự là Ngộ Tâm cùng Ngộ Tính. Ba vị tăng nhân thần sắc cung kính hướng Diệp Lâm thi lễ, Diệp Lâm cũng đồng dạng đáp lễ. Không biết ba vị đại sư tới nơi đây là? Diệp Lâm ra vẻ nghi hoặc trầm ngâm một lát dò hỏi. Chúng ta ba người ngẫu nhiên đi qua nơi đây, lại phát hiện có trận pháp lưu lại, cho nên liền suy đoán trong đó có trọng bảo sắp xuất thế. Không nghĩ tới cái này trận pháp bên trong nhưng là Diệp Lâm cùng với chư vị thí chủ, mạo phạm. Ngộ Phàm thần sắc thấp thỏm nói, Diệp Lâm đối hòa thượng không thích đây là toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều biết rõ, Diệp Lâm biến mất mấy ngàn năm không tin tức, mọi người suy đoán Diệp Lâm là trốn đi. Mà bây giờ, lại bị ba người bọn hắn đụng phải, nói bọn họ vận khí xui xẻo đâu vẫn là xui xẻo đâu. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, nếu là Diệp Lâm muốn đối với bọn họ hạ sát thủ, như vậy có thể chạy trốn được sao? Không mạo phạm không mạo phạm, xin hỏi đại sư, hiện tại ma vực như thế nào? Diệp Lâm nhìn trước mắt Ngộ Phàm nhẹ giọng dò hỏi. Mà Ngộ Phàm thì thần sắc một nắm không chút do dự buột miệng nói ra. Ma vực nhìn như mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực đại loạn sắp nổi. Bây giờ ma vực bốn bộ đã có bốn người dần dần khởi thế. Ma vực phía đông là kim tiên thế lực một trong ám long tộc huyết đồ chúa tể. Ma vực bắc bộ là một vị tên là Trần Phong tán tu chúa tể. Ma vực nam bộ thì bị một đám người nhập cư trái phép chúa tể, dẫn đầu tên là Trình Khất. Mà ta ma vực tây bộ trước kia là Thanh Minh sư huynh. Thế nhưng trước đây không lâu Thanh Minh sư huynh liền tại trước mặt mọi người bị Lý Trường Sinh chỗ chém. Cho nên hiện tại ma vực tây bộ là Lý Trường Sinh. Chương 3656, con đường vô địch sóng gió nổi lên hai. Nói đến đây Ngộ Phàm hai mắt hiện lên vẻ lúng túng, ma vực tây bộ chính là từ bọn họ Phật đạo chúa tể, thế nhưng bọn họ Phật đạo chỗ đề cử đi ra thế hệ trẻ tuổi đại biểu bị Lý Trường Sinh chém. Cho nên to như vậy Tây vực thì là từ Lý Trường Sinh gánh chịu đại thế. Nghe lấy Ngộ Phàm nói xong về sau Diệp Lâm hai mắt phụt sáng nội tâm trầm ngâm. Chính mình bế quan năm thời gian ngàn năm bên trong, bọn gia hỏa này bắt đầu gây sự sao? Ma vực bốn bộ đã toàn bộ bị bọn gia hỏa này chúa tể. Như vậy bước kế tiếp chính là toàn bộ ma vực hỗn chiến, mãi đến giết ra đến tối cường một cái kia mới thôi. Xem ra, ta cũng phải tìm chỗ tốt khởi thế a. Diệp Lâm sờ lên cằm trầm tư nói, năm thời gian ngàn năm không nên tiến triển như thế nhanh chóng a, mặt sau này chẳng lẽ có người trong bóng tối thúc đẩy. Theo đạo lý đến nói, trang cảnh này hẳn là sau 10,000 năm mới chuyện sẽ xảy ra, dù sao lúc trước đứng tại phía bên mình người thế nhưng là chiếm tuyệt đại đa số. Năm thời gian ngàn năm những tên kia lại có thể trưởng thành đến mức nào? Những tên kia không động thủ toàn bộ ma vực liền vĩnh viễn sẽ không bắt đầu. Mà bây giờ, tất cả đều trước thời hạn, đây rốt cuộc đánh chính mình một trở tay không kịp. Bất quá trước thời hạn cũng tốt. Thí chủ, ta, có thể hay không đi? Nhìn xem Diệp Lâm một mực rơi vào trầm tư bên trong, Ngộ Phàm thăm dò tính dò hỏi, hắn hiện tại một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này. Diệp Lâm đối với Phật giáo ấn tượng không tốt chính là toàn bộ ma vực đều biết rõ sự tình. Hắn sợ Diệp Lâm một cái không thích đem bọn họ đều giết. Ma vực Tây Bộ, người Phật giáo một nhà độc đại. Suy tư một lát Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt Ngộ Phàm. Đó cũng không phải, ma vực Tây Bộ cũng có khả năng cùng ta Phật giáo chống lại thế lực. Ngộ Phàm trầm tư một lát nhẹ nói. Nghe đến tin tức này về sau Diệp Lâm gật gật đầu, hắn quyết định liền tại ma vực Tây Bộ khởi thế, cùng cái kia Lý Trường Sinh va vào. Lúc trước Lý Trường Sinh thù hắn còn không có báo đâu. Như vậy lần này liền cùng cái này cái gọi là Lý Trường Sinh đụng tới đụng một cái. Có khả năng cùng người Phật giáo chống lại kim tiên thế lực tên là cái gì? Ta đi thăm hỏi một phen. Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng trước mắt Ngộ Phàm, Lý Trường Sinh dẫn đầu Phật giáo, vậy mình nhất định phải được đến cái này ma vực Tây Bộ kim tiên thế lực hỗ trợ, tốt nhất là có khả năng chống lại Phật giáo thế lực. Nếu không chính mình liền mang theo mấy người này có lẽ liền Lý Trường Sinh mặt cũng không thấy. Diệp Lâm thí chủ, người đây là. Khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau Ngộ Phàm hơi biến sắc mặt, hắn tựa như đã biết Diệp Lâm muốn làm gì. Đồng thời, nội tâm hắn nhấc lên một trận hoảng sợ, cái này Diệp Lâm chẳng lẽ muốn tại ma vực Tây Bộ khởi thế đối kháng Lý Trường Sinh? T. Là, Kỳ Lân tộc. Nhìn xem Diệp Lâm cái kia dò xét ánh mắt, Ngộ Phàm cuối cùng cúi đầu xuống đàng hoàng nói, không thấy được Diệp Lâm đôi mắt kia bên trong đã bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt sát ý sao? Không thể không nói, không thể không nói a. A, bản đồ cho ta. Diệp Lâm vươn tay đối với Ngộ Phàm nói, vậy mình liền tự mình đi cái này Kỳ Lân tộc đi một lần. Chỉ cần được đến Kỳ Lân tộc hỗ trợ, chính mình liền có thể cùng Lý Trường Sinh tách ra vật tay. Cho. Ngộ Phàm trầm mặc một lát từ trong ngực lấy ra một bộ quyển trục đưa cho Diệp Lâm. Đa tạ đại sư hiện tại có thể rời đi. Diệp Lâm tiếp nhận quyển trục về sau thản nhiên nói, Ngộ Phàm nghe vậy lập tức thở dài một hơi, sau đó liền mang phía sau mình hai vị sư đệ ngựa không ngừng vó rời đi. Tiêu Dao, giải quyết bọn họ. Diệp Lâm mở ra quyển trục cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Chính mình tại cùng Ngộ Phàm nói chuyện trời đất khoảng cách hắn hai cái kia sư đệ cầm ngọc phù làm gì chứ? Thật cho là hắn không nhìn thấy. Chương 3657, con đường vô địch sóng gió nổi lên ba. Đi thôi, nơi này không an toàn. Diệp Lâm đại khái nhìn thoáng qua đại khái phương vị phía sau thản nhiên nói, vừa rồi tin tức kia đã bị phát ra ngoài, nơi này đã không an toàn. Lý Trường Sinh nếu là thật sự được đến Phật giáo hỗ trợ, cái kia vừa rồi hai cái kia đầu chọc hẳn là cho Lý Trường Sinh truyền tin, chắc hẳn không lâu sau đó nơi này liền sẽ bị Phật giáo mọi người vây quanh. Lại không đi liền không còn kịp rồi. Không đợi Tiêu Dao, sau lưng Thượng Quan Uyển Ngọc vô ý thức nói. Yên tâm, hắn sẽ đuổi theo chúng ta. Diệp Lâm thu hồi quyển trục thản nhiên nói, sau đó một cái sách theo Thượng Quan Uyển Ngọc quay người rời đi. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên đi theo phía sau hai người. Bên kia, Ngộ Phàm thì mang theo hai vị sư đệ vội vàng chạy trốn, tốc độ kia đừng đề cập nhanh bao nhiêu. Sư huynh chờ ta một chút, chậm một chút, chúng ta đã chạy rất xa sư huynh. Ngộ Tâm vội vàng nói, tựa hồ là nghe đến chính mình sư đệ lời nói, Ngộ Phàm tốc độ dần dần chậm lại. Sư huynh, cần thiết hay không? Không phải liền là một cái Diệp Lâm sao? Hiện tại toàn bộ ma vực đều đang đồn Diệp Lâm không nghĩ dính líu đại thế, hắn nghĩ Lâm trận thối lui ra khỏi, hắn sợ. Chúng ta đến mức sợ hãi như thế một tên hèn nhát sao? Ngộ Tính nhìn trước mắt Ngộ Phàm một mặt bất mãn nói, chính mình sư huynh nhìn thấy cái kia Diệp Lâm liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng, ăn nói khép nép, một màn này nhìn hắn nội tâm buồn đến sợ. Ở trong mắt hắn, sư huynh của hắn không phải như vậy, sư huynh của hắn không nên dạng này. Cái kia cũng chỉ là một cái Diệp Lâm mà thôi, cũng không phải là cái gì ăn người không nhả xương ma đầu. Các ngươi hai tên gia hỏa ngu ngốc, muốn chết không muốn mang ta lên. Còn có, vừa rồi ai bảo các ngươi tại Diệp Lâm trước mặt lén lút truyền tin. Nếu là bị Diệp Lâm phát hiện ba người chúng ta đều đi không nổi biết sao. Ngộ Phàm chỉ vào trước mắt hai vị sư đệ liền không để ý tượng hình nổi giận mắng, vừa rồi kém chút đem hắn dọa gần chết, trước mắt hai người này ngược lại tốt. Từng cái cùng một người không có chuyện gì giống như. Cái này nếu như bị Diệp Lâm phát hiện, ba người bọn hắn một cái đều đi không nổi. Sư huynh, cái kia Lý Trường Sinh thế nhưng là nói, người nào nếu là phát hiện Diệp Lâm vết tích kịp thời báo cáo, người đó là chủ tông. Ta tông môn một mực ở vào hạng chót, lần này chính là ta tông bay cao tốt đẹp thời cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Mà còn vừa rồi ta làm cực kỳ bí ẩn. Cái kia Diệp Lâm không phải là không có thấy được sao? Ngộ Tâm tùy tiện nói, nhưng mà chờ tiếng nói của hắn vừa ra, liền chỉ thấy một cái mang theo vô tận lôi đình lực lượng đại trùy đột nhiên đem thân thể của hắn xé nát. Đến chết hắn liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới. Thấy cảnh này Ngộ Phàm thần sắc kinh hãi, hắn hai mắt ngưng lại. Nơi xa, Lý Tiêu Dao xách theo búa máy chậm rãi đạp lên tinh không hướng hắn mà đến, theo tay khẽ vẫy. Lôi chùy cũng thuận thế trở lại trong tay hắn. Các ngươi chạy thật nhanh, ta đều kém chút không có đuổi kịp. Lý Tiêu Dao một mặt phàn nàn nói, cái này ba cái đầu chọc chạy là thật nhanh, hắn vừa rồi đều kém chút không có đuổi kịp. Thế nhưng ba người này cũng coi là não có vấn đề, chạy vẫn chạy liền xong việc, vì cái gì chạy một nửa không chạy? Là đang chờ hắn sao? Cái này, vị thí chủ này, vì sao muốn giết Ngô sư đệ? Chúng ta rời đi thế nhưng là được đến Diệp Lâm thí chủ đáp ứng, thí chủ như vậy hành động Diệp Lâm thí chủ biết hay không? Ngộ Phàm hai mắt hiện lên vẻ tức giận, hai tay chắp lại cả giận nói. Hắn thấy rõ, người này chính là vừa rồi đứng tại Diệp Lâm bên người kia. Diệp Lâm, hắn tự nhiên biết, ta lần này đến cũng là hắn gọi ta đến. Vì sao? Chính mình làm cái gì? Không biết sao? Vừa dứt lời, đứng tại Ngộ Phàm bên cạnh Mộ Tính sắc mặt đột nhiên thay đổi đến trắng xám. Chương 3658, con đường vô địch sóng gió nổi lên 4. Truyền tin, vẫn là bị biết sao? Ngộ Tâm so hắn đều cường một điểm, nhưng vẫn là bị người trước mắt một cái búa đánh thần hồn câu diệt, vậy mình đâu? Có thể hay không gánh vác được người trước mắt một búa? Chết tiệt! Ngộ Phàm sắc mặt trầm xuống, chính mình từ đầu đến đuôi đều bị chính mình hai cái này ngốc thiếu sư đệ cho hố. Lần này tốt, tiến thối lưỡng nan. Là chính các ngươi động thủ vẫn là ta giúp các ngươi? Nhìn trước mắt hai cái thái ất huyền tiên sơ kỳ tiểu cặn bã, Lý Tiêu Dao căn bản không có động thủ hứng thú, cho dù động thủ hắn đều ngại dơ bẩn tay. Vị thí chủ này, ta nơi này còn có 3 vạn cực phẩm tiên thạch, còn có một cái chí tôn khí, đây đã là tiểu tăng toàn bộ gia sản. Không biết những vật này, có thể hay không mua tiểu tăng một cái mạng? Ngộ Phàm khẽ cắn môi, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 3 vạn cực phẩm tiên thạch cùng một tôn màu vàng Phật chung nói. Mà Lý Tiêu Dao thì lông mày nhíu lại, đây là thu mua chính mình. Hơn nữa còn là như vậy quang minh chính đại thu mua chính mình. Cái này làm sao có ý tứ a? Vị thí chủ này, ta cũng vậy, ta chỗ này cũng có một cái chí tôn khí, hơn nữa còn có 5 vạn cực phẩm tiên thạch, nho nhỏ kính ý còn mời thí chủ vui vẻ nhận. Nhìn thấy chính mình sư huynh một mực cho chính mình nháy mắt về sau Ngộ Tính Ngộ, hắn vội vàng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra tài vật bắt đầu hối lộ Lý Tiêu Dao. Thí chủ, dù sao tại chỗ này người nào có không biết, những vật này ngươi thu, thả chúng ta đi, sau đó ai nào biết đâu. Ngộ Phàm khẽ cười một tiếng nói, mà Lý Tiêu Dao thì nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi có phải hay không quên một việc a? Ồ, thí chủ mời nói. Cái đồ chơi này, giết các ngươi cũng là ta a. Một lát sau, Lý Tiêu Dao cầm hai cái nhuốm máu không gian giới chỉ quay người rời đi, hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong chỉ còn lại hai đạo thi thể yên tĩnh bồng bềnh. Một đường đều đến gặp phải Phật giáo tu sĩ không dưới 10 lần, nơi này xem ra đều là Phật giáo địa bàn. Vương Thiên hít sâu một hơi nói, bọn họ một đường vượt qua rất nhiều tinh hệ, mỗi cái tinh hệ bên trong đều có Phật giáo tu sĩ lưu lại, mà còn những này tinh hệ trên mặt nổi đều thuộc về Phật giáo khống chế. Ma vực Tây Bộ, Phật giáo đã thẩm thấu đến các mặt. Xem ra cái này Kỳ Lân tộc tình cảnh không thế nào tốt. Nhìn xem những tình thế này, Diệp Lâm nội tâm càng cao hứng, dạng này liền đại biểu cho Kỳ Lân tộc tình cảnh không hề tốt đẹp gì, đến lúc đó chính mình tới cửa cái kia Kỳ Lân tộc giúp đỡ chính mình tỷ lệ liền càng hơn phân. Kim tiên cường giả không thể hạ trang, toàn bộ chiến trường đều là thuộc về thế hệ trẻ tuổi, có chút cũ bài cường giả còn cố kỵ ngươi kim tiên. Thế nhưng đối với cái này tuổi trẻ một đời thiên kiêu đến nói, ngươi kim tiên tính là cái gì, đánh chính là ngươi. Cho nên, đại thế tranh, tại những cái kia lên thế thiên kiêu trước mặt, cho dù kim tiên thế lực cũng muốn tránh né mũi nhọn. Trừ phi ngươi kim tiên thế lực bên trong cũng có chính mình thiên kiêu, dạng này có thể lẫn nhau đánh cờ lẫn nhau chống lại. Thế nhưng từ đầu đến cuối Diệp Lâm đều chưa từng nhìn thấy cái này Kỳ Lân tộc thiên kiêu, xem ra một thế này Kỳ Lân tộc có chút kéo a. Kéo vừa vặn, tỷ lệ lớn hơn. Sau một lát, Lý Tiêu Dao sách theo Phong Lôi Song Chùy đi theo mấy người bộ pháp, toàn thân còn có một tia huyết sát chi khí chưa từng tản đi. Đối với Lý Tiêu Dao làm việc, Diệp Lâm tự nhiên là vô cùng tín nhiệm, vì chính Lý Tiêu Dao có thể nói là lớn phí trắc trở, bây giờ Lý Tiêu Dao còn không phải đã trở thành chính mình tử trung. Nếu là như vậy liền thu mua không được Lý Tiêu Dao lời nói, vậy hắn không lời nào để nói. Ba cái kia đầu chọc đều là cái gì cảnh giới? Nhìn xem Lý Tiêu Dao, Thượng Quan Uyển Ngọc nhẹ nhàng góp đến Lý Tiêu Dao bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Chương 3659, con đường vô địch sóng gió nổi lên 5. Đều là thái ất huyền tiên sơ kỳ, 3 cái con kiến mà thôi. Lý Tiêu Dao tùy ý khoát tay một cái nói, nghe vậy, Thượng Quan Uyển Ngọc trầm mặc, thái ất huyền tiên. Con kiến, vậy mình thiên tiên đỉnh phong tính là gì, còn không bằng một con kiến. Không thể không nói, Lý Tiêu Dao những lời này làm người rất đau đớn, dù sao nàng đã bị thương tổn tới. Bên kia, một chỗ to lớn đến cực điểm bên trong đại điện ngồi mấy vị nam tử trung niên, giờ phút này, đại điện bầu không khí vô cùng một ngạt. Chư vị, hiện tại cái kia Phật giáo ngày càng tăng trưởng, làm sao bây giờ? Cho bản tọa nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết tới. Ngồi tại đại điện trên cùng nam tử trầm giọng nói. Hừ, Phật giáo khinh người quá đáng, ta Kỳ Lân tộc lần này tránh lui đại thế, bọn họ vậy mà vẫn như cũ không buông tha, chúng ta bây giờ đã liên tục mất đi 5 cái đại tinh hệ lãnh địa, mà còn Phật giáo khẩu vị cũng dần dần tăng lên, không thể một mặt tiếp tục nhượng bộ, bọn họ muốn đánh, chúng ta phụng bồi. Phía dưới một vị nam tử tóc đỏ vỗ một cái chỗ ngồi tay vịn nổi giận đùng đùng nói. Mà cái khác nam tử thì nhíu mày. Đánh. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta Kỳ Lân tộc không vì lần này đại thế tập trung, đến bây giờ một cái có khả năng khiêng đỉnh người đều không có, làm sao đánh. Lúc trước một cái Phật giáo thanh minh liền để chúng ta khó mà ứng đối, hiện tại lại tới một cái càng mạnh Lý Trường Sinh, làm sao đánh. Chẳng lẽ thật muốn nhắc lên kim tiên chi chiến hay sao? Không thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện càng thêm ầm ĩ. Báo cáo tộc trưởng, có một cái tự xưng Diệp Lâm cầu kiến. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài chạy tới một vị nam tử báo cáo. Diệp Lâm, ma vực vô địch người, hắn đến ta Kỳ Lân tộc làm cái gì? Ngồi tại trên cùng nam tử cau mày trầm giọng nói. Không biết, tất nhiên vô địch người đích thân tới, kia dĩ nhiên muốn gặp. Đã như vậy, vậy liền để hắn đi vào. Bên kia, Diệp Lâm mấy người đi theo trước mắt dẫn đường người một đường vòng qua nhiều tòa lộng lẫy đến cực điểm cung điện đi tới đại điện phía trước. Cảm ơn. Vương Thiên từ tay áo bên trong lấy ra một cái tròn vo đan dược nhét vào thanh niên trong tay, thanh niên toàn thân chính trực mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm, liền gặp cái kia đan dược bên trên bất ngờ khắc lấy 9 đầu đan văn. Có lẽ, đều là có lẽ, bên trong ta tộc tộc trưởng cùng với mấy vị trưởng lão chính đang thương nghị đại sự, đi vào chú ý một chút. Thanh niên đem đan dược khó mà nhận ra nhận lấy nhắc nhở vài câu về sau quay người rời đi. Mà Diệp Lâm thì một ngựa đi đầu mang theo sau lưng mấy người bước vào bên trong đại điện. Vãn bối Diệp Lâm, gặp qua chư vị tiền bối. Nhìn trước mắt mấy đạo tản ra nặng nề khí tức thân ảnh Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, sau lưng mấy người cũng học theo hành lễ. Diệp Lâm, đến ta Kỳ Lân tộc chuyện gì? Ngồi tại trên cùng nam tử trung niên ngữ khí vô cùng uy nghiêm. Thanh âm uy nghiêm bên trong tự mang một sợi uy áp. Mà Diệp Lâm thì không nhìn đạo này uy áp nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia. Tiền bối, ta lần này đến Kỳ Lân tộc ý muốn như thế nào chắc hẳn tiền bối đã biết được a. Diệp Lâm không có ngay lập tức nói rõ chính mình ý đồ đến, mà là móc lấy cong nói khẽ. Hừ, nếu là 5.000 năm trước ngươi đến ta có lẽ sẽ còn cân nhắc, thế nhưng ngươi bây giờ đã không đủ tư cách. Ngoại giới truyền ngôn người Diệp Lâm vứt bỏ ma vực hiện thế an nguy tại không để ý mặc cho những người nhập cư trái phép kia làm ẩu. Đối mặt kim tiên thế lực chèn ép chủ động lui ra, ngươi bây giờ đã không phải là 5.000 năm trước ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, có cái gì để ta Kỳ Lân tộc hai mắt tỏa sáng đều địa phương? Nam tử trung niên hừ lạnh nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Chương 3660, con đường vô địch sóng gió nổi lên 6. 5.000 năm trước Diệp Lâm phong vân tập hợp, toàn bộ ma vực ánh mắt đều tại trên người Diệp Lâm, mà bây giờ Diệp Lâm đâu? Căn bản không có người đi để ý tới. Lấy Diệp Lâm hiện tại thân phận địa vị, hắn đều khinh thường tại tiếp kiến. A, à, tiền bối, ngoại giới truyền ngôn người thật tin sao? Nghe gió đến gió nghe mưa đến mưa hành động nhưng muốn không được a à, tiền bối, xem như một vị cường giả, ta biết người có bản thân phán đoán năng lực. Cùng nhau đi tới. Toàn bộ ma vực Tây Bộ tuyệt đại bộ phận địa phương đều chiếm cứ Phật đạo tu sĩ, nguyên nhân trong đó ta biết, ngươi cũng nội tâm rõ ràng. Cho nên tiền bối, hiện tại còn mời ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, nếu là không muốn ta cũng không bắt buộc, hy vọng ngày sau tiền bối không nên hối hận. Diệp Lâm cười tủm tỉm nhìn xem phía trên người kia thản nhiên nói. Truyền ngôn, xả bước mới tin. Làm càn, bất quá một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, làm sao cùng ta tộc tộc trưởng nói chuyện. Nhận rõ ràng nơi này là địa phương nào, thái độ thả tôn kính điểm. Diệp Lâm mới vừa nói xong chỉ nghe bốn phía truyền đến đạo đạo tiếng hừ lạnh, một cỗ phô thiên cái địa uy áp hướng Diệp Lâm mà đến. Hừ. Lý Tiêu Dao cầm trong tay phong lôi xong chùy đột nhiên đứng tại Diệp Lâm trước người, một thân một mình đem cái kia ngập trời uy áp toàn bộ chống được, một đôi mắt tràn đầy bất khuất nhìn xem đại điện bên trong mọi người. nhìn xem nguy nga bất động Lý Tiêu Giao đại điện bên trong một đám cường giả thần sắc khác nhau. Bọn họ cùng nhau thi triển uy áp cho dù Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong đều muốn chật vật mấy phần, mà tiểu tử này lại có thể nguy nga bất động, xem ra vẫn có chút đồ vật. Ngươi muốn cái gì? Một lát sau, phía trên đạo thân ảnh kia trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm liền biết việc này đã xong rồi. Cùng nhau đi tới thấy người tất cả đều là Phật đạo tu sĩ, điểm này đã nói rõ rất nhiều tình huống. Có nhiều thứ đều không cần hắn đi nói rõ, tất cả chính mình nội tâm rõ ràng là được. Ta muốn Kỳ Lân tộc tất cả tài nguyên, cường giả điều phối quyền. Diệp Lâm mới vừa nói xong liền cảm giác có mấy đạo ánh mắt bất thiện giáng lâm ở trên người hắn. Tộc trưởng, việc này tuyệt đối không thể, nếu là đem như thế quyền lực giao cho người này, tương lai ta Kỳ Lân tộc còn không phải là người này định đoạt. Đúng a tộc trưởng, một khi người này lòng mang dã tâm, ta Kỳ Lân tộc nguy rồi. Bốn phía các đại cường giả bắt đầu nhộn nhịp ôm quyền khuyên can nói. Bực này quyền lực, không khác đem toàn bộ Kỳ Lân tộc đều giao ra, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không đáp ứng. Cái này nếu là một cái làm không tốt, Kỳ Lân tộc đem nguyên khí đại thương. Ngươi có thể mang cho ta cái gì? Cái kia một đạo thanh âm uy nghiêm lại lần nữa rơi xuống, mà Diệp Lâm thì ngẩng đầu cùng cái kia một ánh mắt đối mặt. Ma vực thống nhất về sau, Kỳ Lân tộc có thể chiếm 1/4 ma vực cương thổ, ma vực tây bộ, toàn bộ cho ngươi. Diệp Lâm hai mắt bên trong bốc cháy lên một trận hỏa diễm, đó là dã tâm thiêu đốt hỏa diễm. Hắn lần này không chỉ muốn làm một đợt lớn, còn muốn làm một đợt lớn vô cùng, thậm chí đem những cái kia cao cao tại thượng kim tiên thế lực đều cho kéo xuống. Ma vực tây bộ khí vận tranh nếu là thua, hắn muốn để ma vực tây bộ toàn bộ Phật giáo hủy hoại chỉ trong chốc lát, đem căn cơ toàn bộ rút lên, hắn có cái này tin tức, liền nhìn cái này Kỳ Lân tộc có cho hay không hắn làm giàu cơ hội. Nếu là không cho, hắn nếu không được mang theo Lý Tiêu Giao đám người trở lại ma vực phía đông, lại tìm về Cô Độc Phong. Kết hợp Thục Sơn Kiếm Tông cùng với Cô Độc Thế Gia hai đại kim tiên thế lực lực lượng tại ma vực phía đông khởi thế, hiệu quả còn là giống nhau. Tốt, ta bồi ngươi cược một lần, cầm toàn bộ Kỳ Lân tộc nội tình cược một lần. Tiếp xuống, Kỳ Lân tộc tất cả tài nguyên, tất cả cường giả tùy ý ngươi điều động, cho dù các đại nửa bước kim tiên trưởng lão cũng mặc cho ngươi điều động, thậm chí cần phải dưới tình huống, ta sẽ mời lão tổ xuất thủ giúp ngươi. Chương 3661, con đường vô địch sóng gió nổi lên 7. Nhìn ngươi đừng để ta thất vọng. Kỳ Lân tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm nói. Lần này, hắn muốn cầm toàn bộ Kỳ Lân tộc cùng Diệp Lâm cược một lần. Về phần tại sao nói lời này, vì cái gì có lá gan này, hắn cũng là từ nhiều phương diện cân nhắc. Đệ nhất cũng đúng là vô địch người, vô địch pháp khó tìm, khí vận, thiên tư, tâm tính thiếu một thứ cũng không được, chủ yếu nhất chính là duyên phận. Rất nhiều thiên kiêu muốn tu luyện vô địch pháp còn không có cơ hội kia đâu, hắn không tin vô địch pháp hội lựa chọn một cái thứ hèn nhát. Thứ hai, Diệp Lâm tay cầm Hiên Viên Kiếm, chính là nhân tộc khí vận chí bảo nhận định người, càng là có khả năng điều động nhân tộc khí vận lực lượng. Thứ ba, Diệp Lâm sau lưng có Thục Sơn Kiếm Tông hỗ trợ, còn cùng Cô Độc Thế Gia cái kiêu oắt con quan hệ không cạn, có vẻ như còn cùng Cấm Hư mới xuất hiện thiếu chủ có chút đồ vật, có như thế bối cảnh, nhắc tới còn là hắn Kỳ Lân tộc trèo cao. Cho dù Diệp Lâm trận chiến này thua, sau lưng còn có giữ gốc hai tòa kim tiên thế lực vạch mặt, đến lúc đó thuận tiện cũng tới chiếu cố một chút Kỳ Lân tộc, đến lúc đó Kỳ Lân tộc hội nguyên khí đại thương, thế nhưng xa xa không đạt tới diệt tộc nguy cơ. Dù sao kim tiên thế lực mỗi một tòa đều là truyền thừa hơn ức năm, không có dễ dàng như vậy ngược lại. Thế nhưng một khi thắng đâu, đó chính là toàn bộ ma vực tây bộ cương thổ, như vậy lớn cương thổ, tất nhiên có thể làm cho Kỳ Lân tộc bay cao, tiến thêm một bước cũng không phải là không được. Dùng một cái có thể tiếp thu đại giới đổi lấy ma vực 1/4 cương thổ, không lỗ. Nói cho cùng, đây là một tràng đánh cược, trong đó cũng có rất nhiều sự không chắc chắn, thế nhưng hắn lần này cũng coi là không thèm đếm xỉa. Tộc trưởng, người hồ đồ tộc trưởng, dễ dàng như thế đem Kỳ Lân tộc giao cho một ngoại nhân, ta Kỳ Lân tộc sợ có hủy diệt nguy hiểm. Kỳ Lân tộc như vậy lớn như vậy chủng tộc là để ngươi cầm đi đánh cược. Tộc trưởng có biết một khi thua hậu quả làm sao? Đại thế tranh một khi thua, nhẹ thì nguyên khí đại thương, tương lai vô số kỷ nguyên bên trong cũng không tiếp tục tính ra đời. Nặng thì đoạn truyền thừa, từ đây biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, Ta Kỳ Lân tộc tồn tại ở ma vực như vậy tháng năm dài đằng đẵng cũng không thể bởi vì ngươi một người chôn vùi toàn bộ Kỳ Lân tộc. Ta muốn đi cầu kiến lão tổ, mời lão tổ ra mặt làm chủ. Hừ, ngươi liền không xứng làm tộc trưởng, chờ ta gặp mặt tộc trưởng tháo ngươi tộc trưởng này vị trí, cầm toàn bộ Kỳ Lân tộc tương lai đi đánh bạc. Ta nhìn ngươi nói điên. Giờ phút này, bên trong đại điện nguyên bản còn ngồi các trưởng lão giờ phút này đều ngồi không yên. Bọn họ nhộn nhịp đứng dậy chỉ vào trên cùng tộc trưởng. Thậm chí có trưởng lão còn ngại trách mắng không đủ, trực tiếp mắng lên. Mà Diệp Lâm thì mắt lạnh nhìn một màn này, một đám tham sống sợ chết ra hỏa, gia tộc của ngươi dài đều đồng ý các ngươi một đám hề nhảy ra ngoài làm gì. Chuyện này ta đồng ý. Đúng lúc này, một giọng già nua truyền khắp toàn bộ đại điện, âm thanh rơi xuống, nguyên bản líu díu mắng không ngừng đại điện đột nhiên khôi phục yên tĩnh. Ta đến. Làm sao? Các ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta? Cái kia một giọng già nua vang lên lần nữa, giờ khắc này, bên trong đại điện không có người lại nói tiếp. Vừa rồi ồn ào mắng đang hung mấy người giờ phút này đều cúi đầu không dám nói. Chuyện này quyết định như vậy đi, người nào có ý kiến, đến tổ địa đích thân nói với ta. Âm thanh rơi xuống về sau không có tung tích gì nữa, giờ khắc này, toàn bộ đại điện khôi phục nguyên dạng. Những cái kia ầm ĩ các trưởng lão giờ phút này một cái rắm cũng không dám thả vô cùng trung thực. Ồn ào ha, làm sao không ầm ĩ? Các ngươi đám này lão gia hỏa, thật cho là bản tôn trấn không được các ngươi sao? Nhất định để lão tổ mắng một trận mới vui vẻ. Chương 3662, con đường vô địch sóng gió nổi lên 8. Nhìn xem những này giống như xương đánh quả cả đồng dạng ỉu xìu xuống các trưởng lão phía trên tộc trưởng hừ lạnh nói. Vật này chính là ta tộc trưởng lệnh, cầm lệnh này người có thể điều động Kỳ Lân tộc tất cả tài nguyên, cường giả, nhân mạch. Hiện tại, ta tạm thời đem toàn bộ Kỳ Lân tộc giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Theo phía trên tộc trưởng kia vung lên, một cái nóng lệnh bài màu vàng óng chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước người, cái này một cái tất cả đều là tượng trưng cho toàn bộ Kỳ Lân tộc quyền lực đỉnh phong. Nắm giữ lệnh bài này người có thể hiệu triệu toàn bộ Kỳ Lân tộc. Yên tâm. Sẽ không để ngươi thất vọng. Diệp Lâm tiếp nhận lệnh bài thản nhiên nói, sau đó đem lệnh bài cạo tại bên hông. Hiện tại hắn đã thu được Kỳ Lân tộc toàn lực ủng hộ, cái kia Lý Trường Sinh sau lưng cũng có một tòa không thể khinh thường kim tiên thế lực. Hy vọng hắn không muốn vi phạm quy tắc, giờ khắc này hai người bọn họ liền riêng phần mình mượn nhờ Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo tại cái này ma vực Tây Bộ tranh phong. Nếu là Lý Trường Sinh dám can đảm dẫn tới ma vực mặt khác kim tiên thế lực nhúng tay, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Chỉ cần cầm xuống Lý Trường Sinh, chính mình cũng coi là đại thế đã thành, đến lúc đó vẫy tay, 5.000 năm trước rời đi mọi người nhộn nhịp trở về, đến lúc đó toàn bộ ma vực có lại chỉ có một thanh âm, đó chính là thanh âm của mình. Đến cái người, nói cho ta một chút Kỳ Lân tộc thực lực, lãnh địa, cùng với ma vực Tây Bộ hiện tại tạm thời thế cục. Diệp Lâm nói khẽ, vừa dứt lời, đại điện bên ngoài liền đi tới một vị lão giả. Lão giả chống quải trượng từng bước một đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Công tử, ta là Kỳ Lân tộc đại tổng quản, gọi ta Vương Phong liền có thể, ta nghĩ ta có thể vì ngươi giải đáp những vấn đề này. Lão giả đi tới Diệp Lâm trước người thấp giọng nói, mà bên trong đại điện những cường giả khác tại cái này một khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Tốt, vậy liền mời Vương lão giảng giải một phen. Diệp Lâm hai mắt sáng lên thản nhiên nói. Ta Kỳ Lân tộc có bát đại chi nhánh. Theo thứ tự là Hỏa Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Phong Kỳ Lân, Lôi Kỳ Lân, Vân Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân, Địa Kỳ Lân, Thiên Kỳ Lân. Mỗi một phần chi đều nắm giữ 3 tôn nửa bước kim tiên cường giả, tổng cộng 24 tôn nửa bước kim tiên cường giả, tổ địa cũng có một chút nửa bước kim tiên cường giả, số lượng ta không biết, đây là ta Kỳ Lân tộc bí mật lớn nhất. Ta Kỳ Lân tộc chiếm cứ ma vực Tây Bộ một nửa cương vực, nắm giữ 3.000 ức đại tinh hệ cương thổ. Chẳng qua hiện nay Phật giáo nhiều lần tiến đánh ta Kỳ Lân tộc cương vực, khiến ta Kỳ Lân tộc khổ không thể tả. Những này chính là ta Kỳ Lân tộc đại khái thế lực cùng với cương vực phân bố. Vương Phong nói xong về sau cho dù Diệp Lâm trái tim lại lớn giờ phút này cũng không khỏi đến giật mình, đây chính là một tòa kim tiên thế lực chân chính nội tình. Có như thế nội tình tại, cái kia thái ất huyền tiên thế lực làm sao dung chuyển kim tiên thế lực? Cầm đầu đánh A. Mà còn... Thái ất huyền tiên cường giả đều đã không tính là nội tình cấp bậc cường giả, quả thực cường đáng sợ. Hiện tại chủ yếu giao chiến địa ở đâu? Diệp Lâm hỏi lại lần nữa, tất nhiên Lý Trường Sinh dẫn theo Phật giáo muốn đánh, vậy hắn liền bồi Lý Trường Sinh thật tốt chơi một chút. Chủ yếu giao chiến địa tại Đa Vân Đại Tinh Hệ, Phiên Thiên Đại Tinh Hệ cùng với Thắng Vẫn Đại Tinh Hệ. Bên này là tinh đồ. Vương Lão nói xong lấy ra một cái ngọc phù, theo hắn chỉ tay một cái, trước mắt ngọc phù đột nhiên bộc phát ra vô cùng thôi tản quang mang, một phương tinh không đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Tinh không bên trong tản ra từng cái điểm sáng, vô cùng xinh đẹp, vô cùng óng ánh. Cái này mỗi một điểm sáng liền đại biểu một phương đại tinh hệ, mà giao chiến nói ba tòa đại tinh hệ thì tại chỗ này. Theo Vương Lão chỉ một ngón tay, Diệp Lâm theo chỉ vào phương hướng nhìn, lập tức nội tâm hiểu rõ. Chương 3663, con đường vô địch sóng gió nổi lên 9. Hiện nay cái này ba tòa đại tinh hệ đã mất đi chúng ta khống chế, tiếp qua một năm thậm chí nửa năm, cái này ba tòa đại tinh hệ chính là Phật giáo lãnh địa. Vương Phong nói đến đây sâu sắc thở dài một tiếng, nghĩ hắn Kỳ Lân tộc trước đây cỡ nào uy phong, trên cơ bản không người dám can đảm trêu chọc, cho dù là Phật giáo cũng không dám đem tay cắm đến bọn họ Kỳ Lân tộc cương vực bên trên. Mà bây giờ, Phật giáo quy mô xâm chiếm, căn bản ngăn không được. Các ngươi không có ngăn cản sao? Diệp Lâm nghi ngờ hỏi, Kỳ Lân tộc thế lực nội tình đều là số một, mà còn Kỳ Lân tộc cùng cái kia Phật giáo có khả năng chống lại nhiều năm, đã nói rõ thực lực. Hiện tại chỉ là bởi vì một cái Lý Trường Sinh liền đem Kỳ Lân tộc bước đến tình cảnh như thế. Cái này hiển nhiên có chút không bình thường. Hiện tại song phương rất có ăn ý, không có xuất động kim tiên chiến lực, cho dù nửa bước kim tiên đều chưa từng xuất động, chiến trường vẫn là từ Thái Ất Huyền Tiên chủ đạo. Thế nhưng cái kia Lý Trường Sinh không biết từ chỗ nào kéo tới một nhóm lớn Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới thiên kiêu, những cái kia thiên kiêu từng cái thực lực mạnh mẽ, ta Kỳ Lân tộc thiên kiêu liên tục bại lui, căn bản ngăn không được. Vương Phong nghe vậy lại là thở dài một tiếng, đại thế đến thiên kiêu giống như mọc lên như nấm đồng dạng không cần tiền xuất hiện, mỗi một người đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Bọn họ Kỳ Lân tộc một thế này là thật xa sút, mới vừa gặp đại thế, Kỳ Lân tộc cũng muốn tranh phong đại thế, thế nhưng làm sao trong tộc một cái có khả năng khiêng đỉnh thiên kiêu đều không có. Xác thực là để người nội tâm khó chịu. Bây giờ Phật giáo nhiều lần xâm chiếm, thế nhưng lớn như vậy Kỳ Lân tộc lại liền một cái có khả năng chống đỡ được đều không có. Không dối gạt ngài, hiện tại ta Kỳ Lân tộc đã trên chiến trường tổn thất vượt qua 10 tôn Thái Ất Huyền Tiên thiên kiêu. Vương Phong một mặt khó chịu nói, đại thế đến thiên kiêu tranh phong, thiên kiêu chỉ có thiên kiêu có khả năng chống đỡ được, những cái kia thế hệ trước Thái Ất Huyền Tiên cường giả trên cơ bản tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nghe đến đó Diệp Lâm đã hiểu sự tình nguyên nhân. Kỳ Lân tộc một thế này căn bản không có cái gì đỉnh cấp thiên kiêu xuất thế, thiên kiêu số lượng không cân bằng, lại thêm Lý Trường Sinh lại kéo tới rất nhiều thiên kiêu. Kỳ Lân tộc một phương này liên tục bại lui cũng rất bình thường. Mà đứng sau lưng Diệp Lâm Lý Tiêu Dao thì hai mắt sáng lên, rất nhiều thiên kiêu. Từng cái chiến lực bất phàm. Có ý tứ, thật rất có ý tứ, ngày sau sinh hoạt thật là rất có ý tứ. Cho ta triệu tập một nhóm cường giả, bao gồm ngươi Kỳ Lân tộc cái gọi là thiên kiêu, đi theo ta đi. Diệp Lâm nhìn xem cái này ba tòa đại tinh hệ có chút mở miệng nói, hắn tính toán tiến về tiền tuyến chiến trường cùng cái này cái gọi là Lý Trường Sinh va vào. Tốt. Ta cái này liền đi làm. Vương Phong nghe vậy gật gật đầu quay người rời đi. Ta đã không thể chờ đợi. Đợi đến Vương Phong thân hình hoàn toàn biến mất về sau, Lý Tiêu Dao tay cầm phong lôi song chủy ngữ khí hưng phấn nói, hắn đã không kịp chờ đợi tiến về chiến trường chém giết. Không gấp. Diệp Lâm thản nhiên nói, tự mình đi tới một bên chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống. Lần này chủ yếu là thăm dò một cái, nếu là thật sự song phương thế lực cách xa. Vậy hắn liền định liên hệ Thục Sơn Kiếm Tông, trước cho chính mình chuyển vận một đợt thiên kiêu lại nói. Dù sao chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, có thể không thay đổi được toàn bộ chiến trường đại thế, Diệp Lâm điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Tiêu Dao, cái này đại tinh hệ lớn bao nhiêu? Lúc này, Thượng Quan Uyển Ngọc lặng lẽ đi tới Lý Tiêu Dao bên cạnh thấp giọng hỏi, trong lúc nhất thời, Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu cũng vểnh tai nghe lén. Một phương tiểu tinh hệ bên trong có vô số tòa An Lan đại thế giới như thế giới, mà một phương tinh hệ có vô số cái tiểu tinh hệ, một cái tinh hệ đoàn có vô số cái tinh hệ, một cái đại tinh hệ có vô số cái tinh hệ đoàn. Chương 3664, con đường vô địch sóng gió nổi lên 10. Có chừng như thế lớn. Lý Tiêu Giao nói xong, Thượng quan Uyển Ngọc tính cả bên cạnh nghe lén hai người đều há to mồm. Đây là Thượng quan Uyển Ngọc cùng sau lưng hai người rời đi riêng phần mình thế giới về sau lần đầu tiên nghe được tinh không bố cục. Dựa theo tính như vậy lời nói, kỳ huyễn đại lục tại đại tinh hệ bên trong liền một cọng lông cũng không bằng. Kể từ đó, cái kia một tòa đại tinh hệ bên trong nên có bao nhiêu sinh linh? Trong đó cường giả lại nên có bao nhiêu? Thái ất huyền tiên đều không đáng giá a. Khổng lồ như thế thế giới quan xung kích bọn họ trong đầu, đem bọn họ đả kích sửng sốt một chút. Mà cái này kỳ lân tộc đâu? Dòng giã có 3.000 ước đại tinh hệ cương thổ. Cái này. Nguyên bản cho rằng An Lan đại thế giới rất lớn, thế nhưng cùng cái này kỳ lân tộc so sánh, liền cái rắm cũng không tính a. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên cũng trong lúc đó nghĩ đến. Mà Thượng quan Uyển Ngọc thì bị trực tiếp khiếp sợ đã tê dần. Nguyên bản nàng cho rằng Thái Ất Huyền Tiên rất mạnh, vô cùng mạnh, thế nhưng hiện tại thế nào? Một cái đại tinh hệ bên trong Thái Ất Huyền Tiên nên có bao nhiêu? Nàng cái này thiên tiên tu vi sợ rằng liền một cái pháo hôi cũng không tính a. Bất quá các ngươi cũng đừng nản chí, các ngươi phương kia An Lan đại thế giới có khả năng sinh ra nửa bước kim tiên cường giả, thế giới vị cách rất cao, nếu là cứng rắn muốn so sánh với... Các người An Lan đại thế giới bên trong lực lượng đã có thể so với loại nhỏ đại tinh buộc lại. Lý Tiêu Giao đàng hoàng nói, cương vực lớn không tính là cái gì, dù sao tinh không rộng lớn, đây cũng chỉ là dựa theo địa vực phân chia mà thôi, thế nhưng chủ yếu nhìn là thực lực cùng với thế giới vị cách. Lấy An Lan đại thế giới vị cách cùng với thực lực tổng hợp đến xem, cùng cái kia đồng dạng đại tinh hệ cân bằng, một phương đại thế giới là đủ bình định một phương đại tinh hệ. Dù sao không phải bất kỳ một cái nào đại tinh hệ đều là vô cùng phồn vinh, cái kia cũng muốn đất nghèo, lớn như vậy đại tinh hệ bên trong cũng sinh ra không được mấy cường giả. Nghe vậy, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên nội tâm lập tức dễ chịu chút ít, đúng a, cái kia cũng chỉ là cương vực lớn mà thôi, căn bản nhất còn không phải nhìn thực lực. Đừng nói An Lan đại thế giới, liền chỉ dựa vào hắn vương gia thực lực là đủ đánh xuống đại khái một phương tinh hệ đoàn lãnh địa. Cái kia kỳ huyễn đại lục đâu? Nghe đến Lý Tiêu Giao nói như vậy, Thượng quan Uyển Ngọc lập tức mong đợi nói, nàng muốn biết kỳ huyễn đại lục là cái gì cấp độ. Kỳ huyễn đại lục. Lý Tiêu Giao nghiêng đầu suy tư một lát sau lo lắng nói. Trừ cái kia Trần Phàm đủ nhìn bên ngoài còn lại đều là bao cỏ, liền cùng lông cũng không tính, có khả năng đánh xuống một phương tinh hệ lãnh địa liền đã rất miễn cưỡng. Lý Tiêu Giao cũng không cùng ngươi cong cong quấn quấn. Hắn nói chuyện đồng dạng đều là thẳng tới. Kỳ huyễn đại lục thế giới vị cách nói cao không cao, nói thấp không thấp, thực lực tổng hợp có thể so với một phương tinh hệ đã là rất miễn cưỡng, đây là đem Trần Phàm tính ở trong đó. Nếu là không tính Trần Phàm, cũng liền như vậy đi. Dù sao tinh hệ bên trong cũng là có Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Đồng dạng tiểu tinh hệ nhiều nhất sinh ra chân tiên cường giả. Mà tinh hệ bên trong thì đem tỷ lệ lớn có khả năng sinh ra Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Tinh hệ đoàn có tỷ lệ nhất định sinh ra nửa bước kim tiên cường giả, đại tinh hệ bên trong nhất định có nửa bước kim tiên cường giả. Giống như là kim tiên loại này bản tính, đó chính là một phương tinh vực. Dù sao nước cạn vịnh có thể sinh ra không được chân long, một chút xíu tỷ lệ đều không có. Nghe vậy, Thượng quan Uyển Ngọc đầy mặt thất vọng, nguyên lai. Kỳ huyễn đại lục tại toàn bộ tinh không bên trong thật liền một cọng lông cũng không tính a. Trừ Trần Phàm đều là bao cỏ, thế nhưng là Trần Phàm chính là kỳ huyễn đại lục người mạnh nhất. Trần Phàm dạng này người toàn bộ kỳ huyễn đại lục trăm vạn năm đều chưa hẳn có khả năng ra một cái. Mà Trần Phàm ở trong mắt Lý Tiêu Giao, miễn cưỡng đủ nhìn. Chương 3665, con đường vô địch sóng gió nổi lên 11. Đây chính là tầm mắt chênh lệch sao? Bất quá thoáng suy nghĩ một phen, Thượng quan Uyển Ngọc liền lần thứ hai lộ ra một vệt nụ cười, như thế xem ra, chính mình cũng coi là gặp người thể diện quá lớn, về sau liền không cùng không có thấy qua việc đời người chơi. Diệp Lâm thì yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem bọn họ lẫn nhau thảo luận. Vương Phong tốc độ rất nhanh, sau nửa canh giờ, Vương Phong vội vàng đi vào bên trong đại điện. Công tử, đã chuẩn bị xong. Bát đại chi mạch riêng phần mình ra 10 tôn không thiếu sót Thái Ất đỉnh phong thiên kiêu, cùng với 1.000 Thái Ất huyền tiên cường giả cùng trăm vạn chân tiên cường giả. Hiện tại các đại cường giả đã tại tinh không chờ. Vương Thiên lộ ra nụ cười nói, đây chính là Diệp Lâm cầm tộc trưởng lệnh bài đích thân ra lệnh, phía dưới tự nhiên thực hiện rất nhanh. Nếu là có tộc trưởng khiến điều kiện tiên quyết ra lệnh về sau thực hiện còn lằng nhà lằng nhằng lời nói, hắn Kỳ Lân tộc đã sớm nên tuyên bố diệt tộc. Kim tiên thế lực ưu thế một trong, đó chính là hưởng ứng tốc độ nhanh, hành động nhanh. Một cái chi mạch 8 tôn, đó chính là 80 tôn không thiếu sót thái ất đỉnh phong thiên kiêu, 8.000 tôn thái ất huyền tiên chiến lực, 800 vạn chân tiên chiến lực, không sai. Diệp Lâm lầm bầm một câu lộ ra nụ cười nói, xem ra Kỳ Lân tộc vẫn là rất giúp đỡ chính mình nha. Bất quá những cường giả này thoạt nhìn rất nhiều, nếu như ném tới tam phương đại tinh hệ bên trong, đó là ngay cả một điểm bọt nước đều bay không nổi. Bất quá Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến làm thật, chủ yếu là trước thăm dò một cái. OHH Mi Thiên, cái này cường giả không cần tiền a. Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu thần sắc ngốc trệ. Xuất thủ chính là 80 tôn không thiếu sót thái ất đỉnh phong cường giả. Tại An Lan đại thế giới một tôn không thiếu sót thái ất đỉnh phong cường giả liền có thể xông pha, cho dù 5 tôn cũng phải cho 3 phần chút tình mọn. Mà bây giờ xuất thủ chính là 80 tôn, càng đừng đề cập cái kia 8.000 tôn thái ất huyền tiên cường giả, đây chính là tinh không bên trong kim tiên thế lực. Bực này nội tình, bọn họ thúc ngựa cũng không kịp a. Loại này thế lực muốn hủy diệt An Lan đại thế giới. Chẳng qua là động động ngón tay sự tình. Trách không được có khả năng thống ngự rộng lớn như vậy cương thổ, thực lực chính là sức mạnh. Mà Thượng quan Uyển Ngọc đã không muốn nói chuyện, nàng hiện tại kỳ thật rất nhớ tới thân cao hô một tiếng, thiên tiên không xứng sao. Giờ khắc này nàng mới chính thức biết, nguyên lai thiên tiên, liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Đi thôi, vậy liền tiến đến nhìn xem. Diệp Lâm vỗ một cái ghế tựa trầm giọng nói. Mấy người đi theo, đi tới tinh không bên trong Diệp Lâm liền nhìn thấy hơn ngàn chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên đều chiến đầy rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Mà mỗi một chiếc chiến thuyền thì cắm vào một cái màu đen lá cờ bên trên có một đầu màu đỏ máu Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc nhất thời, túc sát chi khí bao phủ toàn bộ tinh không. Thượng quan Uyển Ngọc lặng lẽ trốn sau lưng Diệp Lâm, cỗ này túc sát chi khí quá mức nồng đậm, nếu để cho nàng một thân một mình đối mặt. Rất dễ dàng để nàng bị thương, nàng liền cái này đại quân uy áp đều gánh không được. Sau một khắc, từ cái kia chiến thuyền bên trên đi tới một thân ảnh, hắn trên người mặc khôi giáp, toàn thân tràn ngập mãnh liệt vô cùng huyết khí. Khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm, hai mắt càng là không ngừng tản ra tinh mang. Người tốt, có thể xưng ta là Vương Thần, ta chính là nhánh đại quân này người phụ trách. Vương Thần hướng về Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu nói, Diệp Lâm thì đồng dạng đối hắn gật đầu. Kể từ đó cũng coi là chào hỏi. Công tử, vị này chính là ta tôn tử Vương Thần, con đường sau đó chính là hắn phụ trách, nhánh đại quân này quyền chỉ huy toàn bộ tại ngươi một người trong tay, Vương Thần xem như là trợ thủ của ngươi. Có bất cứ ý kiến gì mệnh lệnh cái gì đều có thể phân phó hắn. Chương 3666, con đường vô địch sóng gió nổi lên 12. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Vương Phong mở miệng giải thích. Hắn mặc dù là Kỳ Lân tộc đại quản gia, thế nhưng ra ngoài chinh chiến những sự tình này không về hắn quản, tay của hắn cũng không phải đi nơi đó. Kỳ Lân tộc rất lớn, rất nhiều người, trong đó lợi ích đan vào rất phức tạp, có một số việc không phải hắn nên làm. Tại Kỳ Lân tộc, chỉ có tộc trưởng khiến mới có thể trấn áp tất cả quyền lực, tộc trưởng khiến chính là lớn nhất quyền lực thể hiện, trừ tộc trưởng khiến bên ngoài, ai cũng ép không được cái kia một đám như quỷ xà thần. Ân. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Vậy liền lên đường đi. Nhìn xem bốn phía hơn ngàn chiếc chiến thuyền Diệp Lâm thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, toàn bộ Kỳ Lân tộc tất nhiên có thể đủ tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ kéo như thế một chi đại quân, vậy hắn tự nhiên tốc độ cũng muốn tăng nhanh. Được. Vương Thần thần sắc một nắm lớn tiếng nói, hắn cũng cả ngày quan tâm tiền tuyến chiến trường, tại nhìn đến tiền tuyến liên tục bại lui về sau hắn nội tâm cũng vô cùng biệt khuất. Nghĩ hắn đường đường Kỳ Lân tộc khi nào nhận qua như thế ủy khuất. Hắn đã sớm muốn đi tiền tuyến chinh chiến, bây giờ có người dẫn đầu, hắn tự nhiên vô cùng tích cực. Đi thôi. Diệp Lâm đối với sau lưng mấy người có chút nói, lần này mang theo mấy người kia thấy chút việc đời. Bốn người này bên trong, Lý Tiêu giao chủ chiến, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên tự nhiên là hậu cần hỗ trợ, đến mức Thượng quan Uyển Ngọc, Bình Hoa mà thôi. Tầm quan trọng của nàng còn không có thể hiện ra đến, hiện tại còn tạm thời không dùng đến nàng. Đợi đến Diệp Lâm mấy người sau khi đứng vững, chiến thuyền bắt đầu chạy. Công tử, đại khái nửa canh giờ liền có thể đến tiền tuyến. Vương Thần nhìn hướng Diệp Lâm thấp giọng nói, cái này để Diệp Lâm rất là kinh ngạc, nửa canh giờ. Nhanh như vậy. Chỗ của hắn thì tại Kỳ Lân tộc đại hậu phương, chiến trường thì là phía trước nhất, chính giữa không biết ngăn cách nhiều khoảng cách xa, như vậy khoảng cách cho dù Thái Ất Huyền Tiên toàn lực đi đường cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà bây giờ nửa canh giờ liền có thể đến. Là như vậy, mỗi cái tinh hệ cùng mỗi cái tinh hệ bên trong đều có đặc biệt tọa độ không gian, cái này tọa độ không gian chính là ta Kỳ Lân tộc lão tổ đích thân sở thiết. Chỉ cần đi vào tọa độ không gian liền có thể nháy mắt vượt qua đến một cái khác đại tinh hệ, như vậy nhảy vọt phía dưới, đến tiền tuyến chỉ cần nửa canh giờ. Vương Thần cúi đầu giải thích nói. Cái này để Diệp Lâm không thể không cảm khái, không hổ là kim tiên thế lực, luôn có thể để hắn lau mắt mà nhìn. Bực này nội tình, thật là đáng sợ. Trách không được nhân gia có khả năng khống chế nhiều như vậy cương vực đâu, nếu như cái nào đó đại tinh hệ tập thể phản loạn. Kỳ Lân tộc đại quân liền có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ đến, cái kia còn phản loạn cọng lông. Nhân gian phàm nhân đánh trận điều binh đi đường đều là lấy một ngày làm đơn vị, bởi vậy cũng có thể thấy được Kỳ Lân tộc chỗ kinh khủng. Bên kia, phiên thiên đại tinh hệ bên trong, nguyên bản phương này đại tinh hệ là vì Kỳ Lân tộc nắm trong tay lãnh địa, tại Kỳ Lân tộc trấn áp xuống phiên thiên đại tinh hệ vô số thế lực đều vô cùng trung thực, mỗi năm đều đúng hạn cho Kỳ Lân tộc dâng lễ. Vì chính là tìm kiếm Kỳ Lân tộc che chở. Mà hết thảy này, thì tại một năm trước thay đổi, một năm trước, nguyên bản bình tĩnh vô cùng phiên thiên đại tinh hệ đột nhiên xuất hiện rất nhiều trên người mặc tăng bào tăng nhân. Phải biết, Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo xem như ma vực Tây Bộ duy nhị hai tòa kim tiên thế lực, riêng phần mình đem khống ma vực Tây Bộ một nửa cương vực. Ngày bình thường tự nhiên là nước giếng không phạm nước sông, mà quan hệ cũng tự nhiên biết bao đến địa phương nào đi. Tiểu quy mô Phật giáo tu sĩ tiến vào Kỳ Lân tộc trưởng địa tự nhiên không có ai đi hỏi đến, dù sao trên danh nghĩa là Kỳ Lân tộc cương vực, thế nhưng Kỳ Lân tộc cho dù nội tình lại thâm hậu cũng không quản được tầng dưới. Chương 3667, con đường vô địch sóng gió nổi lên 13. Cho nên, từ khi những cái kia tăng nhân xuất hiện về sau Kỳ Lân tộc cũng không có để ý nhiều, đây là chuyện rất bình thường, dù sao cái này đại tinh hệ bên trong thậm chí còn có bản thổ Phật giáo đâu. Kỳ Lân tộc cũng không có khả năng bá đạo đến để chính mình cương vực phía dưới không có bất kỳ cái gì Phật giáo người. Cái này là chuyện không thể nào. Cứ như vậy Kỳ Lân tộc mở một con mắt nhắm một con mắt căn bản không có đem những này tăng nhân để ở trong lòng, cho dù những này tăng nhân đều là Thái Ất Huyền Tiên lại như thế nào. Thái Ất Huyền Tiên còn lật không nổi sóng gió gì. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, toàn bộ sự kiện bắt đầu thay đổi đến không thích hợp. Phiên thiên đại tinh hệ bắt đầu diện tích lớn xuất hiện loại này tăng nhân, cái này tăng nhân tốc độ rất nhanh, thường xuyên tại các đại thế lực du đi. Phát triển tín đồ của mình. Ngắn ngủi nửa năm ở giữa, phiên thiên đại tinh hệ Phật giáo tín đồ đã đạt tới hơn một nửa. Dù sao Phật giáo thế nhưng là nhất biết phát triển tín đồ. Từ đó, Kỳ Lân tộc lúc này mới phát hiện không thích hợp, vô số Kỳ Lân tộc cường giả vừa định muốn trấn áp thời điểm, Phật giáo đại quân đến. Bọn họ lấy tốc độ cực nhanh trú đóng ở phiên thiên đại tinh hệ bên trong. Vẹn vẹn chỉ là 8 tháng, chính là 8 tháng, phiên thiên đại tinh hệ một nửa cương vực đã toàn bộ về Phật giáo khống chế. Giờ phút này, Kỳ Lân tộc mới chính thức ý thức được, cái này Phật giáo là muốn gây sự a, là muốn cùng hắn Kỳ Lân tộc khai chiến a. Xem như bạo tỳ khí Kỳ Lân tộc tự nhiên nhịn không được cỗ này khí, vì vậy song phương bắt đầu mở rộng đại chiến. Đại chiến hết sức căng thẳng, vừa mới bắt đầu là thiên tiên, về sau là chân tiên, lại về sau chính là Thái Ất Huyền Tiên tham chiến. Từng tôn Thái Ất Huyền Tiên thiên kiêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào chiến trường, thế nhưng thay vào đó bảy đầu chọc thực lực quá mạnh, mà còn không chỉ là những này đầu chọc, còn có thật nhiều khuôn mặt xa lạ. Bọn họ thiên tư tuyệt thế thực lực mạnh mẽ. Đánh Kỳ Lân tộc liên tục bại lui, từ đó Kỳ Lân tộc liền phát hiện không thích hợp. Mặc dù ma vực Tây Bộ rất lớn, Phật giáo lại chiếm cứ Tây Bộ một nửa cương vực, sinh linh nhiều vô số kể, sinh ra những này thiên kiêu vậy cũng là vô cùng bình thường sự tình. Thế nhưng, đại thế cũng không phải hiện tại mở ra, đại thế là trước đây thật lâu liền đã đến, từ khi trước đây thật lâu đại thế mới vừa giáng lâm thời điểm Kỳ Lân tộc liền cùng Phật giáo trong bóng tối tranh phong qua. Thế nhưng lúc kia song phương ai cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Nếu là Phật giáo thật sự có như vậy thiên kiêu, sợ rằng sớm đã lấy ra, làm sao có thể nhẫn đến lúc này. Mà còn những này thiên kiêu hiển nhiên không phải cái gì bình thường thiên kiêu, từng cái công pháp tu luyện tu hành thuật pháp đều là tuyệt đối số một, hơn nữa còn không phải Phật giáo thuật pháp. Đa nghi Kỳ Lân tộc lúc này bắt đầu xem xét, cái này không kiểm tra không sao, tra một cái giật mình. 10 năm trước, Phật giáo Phật... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Thanh Minh bị một vị tên là Lý Trường Sinh thiên kiêu chém giết, từ đó Lý Trường Sinh liền trở thành Phật giáo người phát ngôn, thu hoạch được Phật giáo toàn lực ủng hộ. Lưng tựa Phật giáo, Lý Trường Sinh cấp tốc tại ma vực Tây Bộ khởi thế, mà những này khuôn mặt xa lạ hiển nhiên đều là Lý Trường Sinh tùy tùng. Mà Lý Trường Sinh là ai? Cho dù đặt ở toàn bộ ma vực người này đều là phi thường nổi danh, nói một tiếng thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất đều không quá đáng. Trách không được hắn Kỳ Lân tộc tại Thiên Kiêu về mặt chiến lược liên tục bại lui, nguyên lai là ở trong đó còn có cái Lý Trường Sinh cùng với Lý Trường Sinh những người theo đuổi kia. Nguyên bản Kỳ Lân tộc tại Thiên Kiêu về mặt chiến lược liền thoáng yếu tại Phật giáo, bây giờ lại tới một cái Lý Trường Sinh cùng với một nhóm đỉnh cấp Thiên Kiêu, hắn Kỳ Lân tộc tự nhiên nên chú ý không xuống. Kỳ Lân tộc cương thổ rất lớn, Thiên Kiêu nhiều vô số kể giống như trên trời sao dày đặc, thậm chí so trên trời sao dày đặc còn nhiều hơn. Chương 3668, con đường vô địch sóng gió nổi lên 14. Thế nhưng những này thiên kiêu tại Lý Trường Sinh dưới tay những người kia trước mặt căn bản đánh bất quá một chiêu, đây chính là chênh lệch, chân chính chênh lệch. Mà chờ Kỳ Lân tộc kịp phản ứng thời điểm, hắn Kỳ Lân tộc đã trên chiến trường tổn thất không dưới 100 tôn thiên kiêu, đồng thời mỗi một cái có tư cách xuất chiến vậy cũng là đối với toàn bộ Kỳ Lân tộc đều là kiêu ngạo thiên kiêu. Thế nhưng như vậy thiên kiêu, tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa tổn thất hơn 100 tôn, cho dù Kỳ Lân tộc cũng gánh không được bực này tiêu hao. Bình thường thiên kiêu đi lên chính là chịu chết, thiên kiêu lại so đấu bất quá, thế hệ trước cường giả đi lên càng là chịu chết. Đại thế thuộc về thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước cường giả tại cùng cảnh giới phía dưới đối mặt những này thiên kiêu, đó chính là nghiêng về một bên ngược sát, căn bản không có chút nào sức chống cự. Đến mức Phật giáo vì cái gì trắng trợn tiến đánh Kỳ Lân tộc, cái này rất dễ dàng giải thích, Lý Trường Sinh tại ma vực Tây Bộ khởi thế. Cái kia muốn làm tự nhiên chính là làm cho cả ma vực Tây Bộ chỉ có chính mình một người âm thanh. Mà Phật giáo đối thủ cũng chỉ có một cái Kỳ Lân tộc, chỉ cần Kỳ Lân tộc chịu cúi đầu, kia dĩ nhiên chuyện gì không có, hay là nên trách trách giọt, bất quá cúi đầu sự tình. Cái này nếu là đổi lại thế lực khác có khả năng sẽ còn đáp ứng, chỉ cần cúi đầu chuyện gì không có người sẽ cự tuyệt. Thế nhưng bọn họ đụng tới lại là Kỳ Lân tộc, cái này uy tín lâu năm kim tiên thế lực. Mặt mũi so mệnh đều trọng yếu, ngươi để ta đường đường kim tiên thế lực đối với ngươi một cái hậu bối cúi đầu. Ngươi đang suy nghĩ ăn dám. Kỳ Lân tộc cao tầng tình huống như thế nào đều nghĩ qua, thậm chí liền nhắc lên kim tiên đại chiến đều nghĩ qua, liền duy chỉ có không có nghĩ qua cúi đầu. Mà giờ khắc này, phiên thiên đại tinh hệ bên trong, xem như Kỳ Lân tộc tiền tuyến quan chỉ huy Lục Trường Sinh giờ phút này buồn tóc đều muốn trợn nhìn. Hắn là Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ Tu Vi, thế nhưng hắn giờ phút này mảy may nhìn không ra Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ hăng hái, hắn tóc bạc phơ, khuôn mặt tiều tụy, thoạt nhìn căn bản không giống như là một tôn Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ tu sĩ nên có trạng thái. Hắn mấy tháng này kinh lịch rất nhiều, ai biết mấy tháng này là làm sao qua được. Trơ mắt nhìn xem Kỳ Lân tộc đại quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết ở trên chiến trường, trơ mắt nhìn xem Kỳ Lân tộc thiên kiêu chết trận, hắn đau lòng không thôi. Những cái kia Phật giáo thiên kiêu, những cái kia lạ lẫm thiên kiêu, từng cái chiến lực vô song, hắn Kỳ Lân tộc thiên kiêu so với những người kia căn bản không có lực đánh một trận. Hắn Kỳ Lân tộc đại quân vừa lui lại lui, bây giờ, phiên thiên đại tinh hệ 8 thành cương vực đã mất đi, thậm chí mặt khác 2 tòa tinh hệ cũng đều không sai biệt lắm rơi vào Phật giáo trong tay. Có người nói trận chiến đầu tiên chính là quyết chiến, bây giờ bọn họ vừa lui lại lui. Quay đầu nhìn lại đã không đường thối lui. Báo cáo, ngoại giới Phật giáo đại quân khí thế hung hung, đã tới gần chúng ta chiến trường chi địa, xin hỏi có hay không phái ra đại quân nghênh chiến. Lúc này, một vị thanh niên mấy bước đi tới Lục Trường Sinh trước người báo cáo. Người dẫn đầu là ai? Lục Trường Sinh cũng không quay đầu lại lớn tiếng hỏi, hai mắt bên trong đỏ tươi một mảnh. Người dẫn đầu chính là Diệp Dương, Tịnh Không, Triệt Ngộ 3 người. Nghe lấy thanh niên hồi báo, Lục Trường Sinh nắm đấm siết chặt, hung hăng đem trước mắt cái bản tạp toái. Lại là ba người này. Lục Trường Sinh cắn răng gằn từng chữ, chính là ba tên này, một tháng thời gian trọn vẹn chém hắn Kỳ Lân tộc 13 vị thiên kiêu, phiên thiên đại tinh hệ bản thổ thế lực đi ra thiên kiêu cũng bị ba tên này chém không dưới 30 tôn. Có ai đi nghênh chiến? Lục Trường Sinh hỏi lại lần nữa, chỉ cần có người có thể ngăn lại ba tên này, trận chiến đấu này đem có thể đánh, thế nhưng vấn đề là, bọn họ bên này căn bản không có thiên kiêu có khả năng chống đỡ được ba tên này. Chương 3669, con đường vô địch sóng gió nổi lên 15. Ngạch, đến bây giờ, không ai chủ động xin đi. Sau lưng thanh niên trầm tư một lát nói khẽ, quả nhiên, làm tiếng nói của hắn vừa ra trước mắt quan chỉ huy trong lúc nhất thời liền giận dữ không thôi. Chết tiệt, chẳng lẽ đều bị đánh sợ phải không? Liền nghênh chiến cũng không dám, còn mặt mũi nào tự xưng thiên kiêu. Ngày bình thường từng cái thổi phồng chính mình có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt này, lại không một người dám can đảm nghênh chiến, một đám thứ hèn nhát, hèn nhát. Lục Trường Sinh nổi giận nói, toàn bộ Kỳ Lân tộc, kim tiên thế lực, trên triệu năm truyền thừa, nội tình vô cùng thâm hậu, mà bây giờ đâu? Bị người ta đều đánh tới cửa ra vào, thế nhưng bọn họ Kỳ Lân tộc thiên kiêu đâu? Thậm chí ngay cả nghênh chiến cũng không dám. Thật là một đám hèn nhát bên trong hèn nhát. Phía sau thanh niên nhìn xem nhà mình quan chỉ huy như thế một bộ nổi giận dáng dấp, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn, lúc này tuyệt đối đừng lắm mồm chính là xui xẻo. Đi, theo ta đi ra xem một chút. Lục Trường Sinh cầm lấy trước mắt cái mũ mang trên đầu lớn tiếng nói, sau lưng thanh niên đi sát đằng sau. Mà giờ khắc này, một chỗ trống rỗng tinh không bên trong, một vị thanh niên một thân một mình đứng tại yên tĩnh tinh không bên trong nhìn về phía trước. Mà ở phía sau hắn thì lơ lửng từng chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền, mỗi một chiếc chiến thuyền lớn nhỏ đều có thể so với một ngôi sao, nó bên trên đứng đầy Phật giáo tu sĩ. Mà tại hắn ngay phía trước thì đồng dạng có từng chiếc chiến thuyền, phía trên thì là Kỳ Lân tộc cường giả, hai phe cứ như vậy gắt gao giằng co. Mà thanh niên thì sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước. Làm sao, Kỳ Lân tộc đều là một đám thứ hèn nhát, ta đều như thế đứng ở trước mặt các ngươi. Bây giờ đã đi qua hơn trăm hơi thở, các ngươi Kỳ Lân tộc thậm chí ngay cả một tôn dám nghênh chiến đều không có. Kỳ Lân tộc trên triệu năm truyền thừa, nội tình vô cùng thâm hậu, liền nuôi một đám các ngươi như thế một đám phế vật. Liền cái này còn tự xưng kim tiên thế lực, thật là làm trò hề cho thiên hạ. Diệp Dương nhìn phía xa từng chiếc to lớn chiến thuyền châm chọc nói, cái này Kỳ Lân tộc thật là một đời không bằng một đời, lần trước đại thế bên trong. Kỳ Lân tộc thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng, Kỳ Lân tộc tôn kia thiên kiêu trấn áp toàn bộ ma vực. Lúc đó Kỳ Lân tộc có thể là chân chính trên mặt nổi ma vực đệ nhất thế lực. Mà bây giờ đâu, lớn như vậy Kỳ Lân tộc thậm chí ngay cả một tôn đem ra được thiên kiêu đều không có. Trách không được muốn chủ động lui ra đại thế đâu, nguyên lai là Kỳ Lân tộc thế hệ này thật xa sút hiểu rõ a. Nghe lấy ngoại giới tiếng mắng chửi, các đại chiến thuyền bên trên Kỳ Lân tộc thiên kiêu đều siết chặt nắm đấm. Từng cái mặt bị tức màu đỏ bừng. Cường giả tốt nhất mặt mũi, mà bây giờ bị người ta ngăn tại cửa ra vào chửi rủa, bực này khuất nhục ai có thể trải nghiệm. Thế nhưng, không thể trải nghiệm lại như thế nào, không đành lòng lại như thế nào, bọn họ không thể trêu vào. Bên ngoài vị kia đã liên tục chém bọn họ Kỳ Lân tộc ba tôn thiên kiêu, cái kia ba tôn thiên kiêu đều là Kỳ Lân trong tộc đời này người nổi bật. Bọn hắn giờ phút này không còn có lá gan đi ra nghênh chiến, đi ra, bọn họ kết quả chỉ có một cái kia chính là thân tử đạo tiêu. A, Kỳ Lân tộc, các ngươi nếu là phái ra một hai người đi ra chịu chết lời nói còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian, nếu là lại không có người đi ra, vậy ta có thể dẫn đầu Phật giáo mọi người quy mô xâm chiếm. Còn có một cái phương pháp tốt, không đánh mà thắng phương pháp tốt, đó chính là các ngươi hiện tại. Liền có thể lên lui ra cái này phiên thiên đại tinh hệ, đến lúc đó tự nhiên không cần lại chết người, làm sao? Nhìn xem từ đầu đến cuối không có động tĩnh chút nào Kỳ Lân tộc Diệp Dương cười lạnh nói. Chương 3670, con đường vô địch sóng gió nổi lên 16. Tiên sư nó, ta nhịn không được, đều đừng ngăn đón ta, để ta đi ra giết chết gia hỏa này. Ta cũng không nhịn được, người này quả thực là khinh người quá đáng a. ta Kỳ Lân tộc một thế này quả thật không có tuyệt thế thiên kiêu xuất thế sao? Một đám Kỳ Lân tộc thiên kiêu sắc mặt đỏ bừng nổi giận mắng, đến mức từ bỏ phiên thiên đại tinh hệ. Cái kia càng là cầu thí. Hiện tại Phật giáo quy mô xâm chiếm sự tình đã truyền khắp toàn bộ ma vực Tây Bộ, vô số đạo ánh mắt đều đang ngó chừng nơi này, một khi bọn họ nhượng bộ, đến lúc đó không những sĩ khí sẽ bị đả kích. Mà còn Kỳ Lân tộc cương vực bên trong, bị trấn áp những thế lực kia cũng sẽ lòng sinh dị tâm. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, tình thế sẽ càng thêm nguy cơ. Bên này là kim tiên thế lực khuyết điểm lớn nhất, kim tiên thế lực chỗ thống ngự cương thổ quá lớn bình thường áp dụng đều là bạo lực trấn áp, ngươi không gây sự, đàng hoàng mỗi năm dâng lễ, ngươi liền không có bất kỳ cái gì phiền phức. Cho nên, cương vực chỉ là mặt ngoài mà thôi. Một khi kim tiên thế lực mất thế, những cái kia phía dưới thế lực sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn, lập tức phản loạn, căn bản không mang mảy may do dự. Đến lúc đó, ngoại giới Phật giáo trắng trợn công phạt, nội bộ ngưu quỷ xà thần nhộn nhịp ló đầu ra đến, cái kia mới kêu tai nạn. Các ngươi không phải ngày bình thường tự xưng là làm sao lợi hại sao? Làm sao bây giờ bị nhân gia đánh đến cửa nhà một cái rắm cũng không dám thả? À, nói chuyện, làm sao mỗi một người đều câm? Lục Trường Sinh đi tới nhìn xem những này Kỳ Lân tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu mắng to, mắng lấy hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Đây đều là Kỳ Lân tộc thế hệ trẻ tuổi, đều là Kỳ Lân tộc máu mới, đều là hắn hậu bối, hắn tự nhiên cũng không muốn để bọn gia hỏa này đi lên chịu chết. Mỗi chết một cái hắn trái tim đều đang chảy máu. Thế nhưng hắn không thể, vì toàn bộ Kỳ Lân tộc suy nghĩ, hắn không thể vì bọn gia hỏa này mà từ bỏ toàn bộ chiến trường. Bây giờ đều bị nhân gia đánh đến cửa nhà, nếu là hắn vì yêu chiều bọn gia hỏa này từ bỏ chiến trường, vậy hắn liền nên bên trên Kỳ Lân tộc tòa án. Kỳ Lân tộc cũng là có chính mình trừng trị biện pháp, một khi bởi vì quan chỉ huy cá nhân cảm xúc ảnh hưởng đến chiến cuộc thất bại, hắn đời này liền xong rồi. Cho nên đối mặt bọn gia hỏa này hắn nhất định phải thiết huyết, tuyệt đối không thể lấy chính mình người cảm xúc đối mặt toàn bộ chiến trường. Mắng xong bọn gia hỏa này về sau, Lục Trường Sinh một thân một mình đi tới chiến thuyền phía trước nhất, nhìn phía xa tinh không bên trong Diệp Dương hai mắt hiện lên một tia bạo ngược. Bao lâu, bọn họ Kỳ Lân tộc bao lâu đều không có bị như vậy khiêu khích qua. Đây là cưỡi tại bọn họ Kỳ Lân tộc trên đầu mắng bọn hắn. Các ngươi, nếu là không có người đi lên chinh chiến lời nói, vậy liền ta đi. Trầm mặc một lát, Lục Trường Sinh giọng khàn khàn nói. Kỳ Lân tộc đã tại nơi này đầu nhập lực lượng đủ nhiều, nhưng là vẫn ngăn cản không nổi, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn quan chỉ huy này. Kỳ Lân tộc đại hậu phương đã một tháng không có cho qua hắn bất luận cái gì chi viện, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn một người. Tất nhiên không có người nguyện ý xuất chiến, vậy liền hắn tới. Lấy chiến lực của hắn, hắn cũng không tin không hàng phục được cái này một giới tiểu bối. Quan chỉ huy không thể a, tuyệt đối không được. Ngươi tuyệt đối không thể đi xuống, tuyệt đối không được. Bình tĩnh, ngài cần tỏa trấn đại cục, tuyệt đối không thể tham gia vào chém giết bên trong. Quan chỉ huy tuyệt đối không thể vào chiến trường. Lục Trường Sinh vừa dứt lời, sau lưng một đám thiên kiêu sắc mặt đại biến, từng cái liên thanh khuyên can nói. Nói đùa, nào có quan chỉ huy đích thân hạ chiến tràng. Cái này nếu là Lục Trường Sinh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, toàn bộ phiên thiên đại tinh hệ liền trực tiếp rơi vào Phật giáo trong tay. Chương 3671, con đường vô địch sóng gió nổi lên 17. Mà còn quan chỉ huy đích thân hạ chiến tràng chém giết, Phật giáo đám người kia sẽ như thế nào xem bọn hắn? Bọn họ dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được đến lúc đó Phật giáo đám người kia sắc mặt. Cho nên, đây là tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối cấm chỉ sự tình. Cái này không được vậy không được. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Trường Sinh quay người cả giận nói, hiện tại là đấu tướng giai đoạn, cùng phàm nhân đánh nhau không sai biệt lắm, bọn họ thắng cổ vũ sĩ khí, đối diện thắng cổ vũ đối diện sĩ khí. Mà còn đều là thiên kiêu so đấu, chỉ có thiên kiêu có khả năng cùng đánh một trận, hắn cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, nếu là sinh tử chém giết, hắn thật không phải là Diệp Dương đối thủ. Cùng những này giống như sơ sinh nắng gắt đồng dạng thiên kiêu so ra, bọn họ những này nửa người vùi sâu vào trong đất gia hỏa hiển nhiên không phải là đối thủ. Ta đi. Đột nhiên, một đạo không lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến thuyền, mọi người nghe vậy thần sắc sững sờ, sau đó một đoàn người nhộn nhịp tránh ra một lối tới. Chỉ thấy một vị người đeo song kiếm thanh niên dọc theo trống không mở con đường nhẹ nhàng đi tới. Phiên Thiên Đại Tinh Hệ, Lưu Ly Vực Vực Chủ thân truyền đệ tử Tần Xuyên, xin chiến. Tần Xuyên hai tay ôm quyền hướng Lục Trường Sinh làm một lễ thật sâu, ngữ khí kiên định nói. Phiên Thiên Đại Tinh Hệ xem như Kỳ Lân tộc cương vực, trong đó chân tâm thần phục với Kỳ Lân tộc thế lực cũng không ít, mà Lưu Ly Vực thì là một cái trong số đó. Lục Trường Sinh một mặt vui mừng nhìn trước mắt Tần Xuyên, cuối cùng có người xin chiến xuất thủ. Hai tử, là tu vi gì, nắm chắc có mấy thành. Lục Trường Sinh ngữ khí ôn hòa nói, nhưng phàm là hiện tại dám chủ động xuất chiến đều là hảo hài tử. Không thiếu sót thái ất đỉnh phong, nắm chắc ba thành. Tần Xuyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mỗi một chữ đều trùng điệp nện ở một đám Kỳ Lân tộc thiên kiêu nội tâm. Bọn họ đều là thuần một sắc không thiếu sót thái ất đỉnh phong, cái kia phía dưới Diệp Dương cũng là không thiếu sót thái ất đỉnh phong. Giờ phút này, bọn họ này một đám đỉnh phong không dám xuất thủ, ngược lại một cái không thiếu sót thái ất hậu kỳ chủ động xin chiến, cái này một phần dũng khí, đáng giá bọn họ tôn kính. Hai tử, đây không phải là trò trẻ con, ngươi căn cốt kỳ giai, thiên tư tuyệt thế, đời này có hy vọng kim tiên, ta lại cho ngươi một lần cơ hội hối hận. Lục Trường Sinh nói lần nữa, ta quyết định, mời quan chỉ huy cho phép. Sư phụ nói, đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm, mà bây giờ, đại nạn phủ đầu, nên có chúng ta tu sĩ đứng ra. Ta Tần Xuyên, đại biểu Kỳ Lân tộc xuất chiến, chết trận không tiếc. Tần Xuyên vẻ mặt thành thật nghiêm túc lần thứ hai nói. Tốt, Tần Xuyên, chiến trường không phải trò trẻ con, đổi ý cơ hội cho ngươi, ngươi cự tuyệt. Nếu là chết trận ở trên đây, trách không được ta. Ngươi nếu là đại thắng, ngươi chính là ta Kỳ Lân tộc thiên kiêu, có thể hưởng ta Kỳ Lân tộc thiên kiêu nên có tất cả đãi ngộ. Ngươi nếu là chết trận, Lưu Ly Vực, liền vì ta Kỳ Lân tộc phụ thuộc lãnh địa, Lưu Ly Vực vực chủ có thể nhập chú ta Kỳ Lân tộc. Lục Trường Sinh vung tay lên gần từng chữ. Kỳ Lân tộc quản hạt nhiều như vậy cương vực, thế lực nhiều vô số kể, thế nhưng có khả năng thực sự trở thành Kỳ Lân tộc phụ thuộc thế lực không nhiều. Thế nhưng mỗi một cái đều phong quang vô hạn. Bọn họ đệ nhất không cần mỗi năm giao cung phụng, thứ hai bọn họ nắm giữ địa vị siêu nhiên, thứ ba bọn họ cũng có thể lắng nghe Kỳ Lân tộc đại năng giảng đạo. Mà Kỳ Lân tộc thiên kiêu nên có tất cả đãi ngộ. Kia dĩ nhiên càng thêm phong phú, địa vị, tài nguyên, cái gì cần có đều có. Đa tạ quan chỉ huy, Tần Xuyên đi nha. Tần Xuyên lại lần nữa ôm quyền một cảm ơn về sau quay người rời đi. Dứt khoát kiên quyết rời đi chiến thuyền hướng trước đó phương chiến trường đi đến. Nhìn thấy Kỳ Lân tộc ra người, nơi xa chính tịch mịch Diệp Dương đột nhiên mừng rỡ, tới. Chương 3672, con đường vô địch sóng gió nổi lên 18. Kỳ Lân tộc, Tần Xuyên, xin chiến. Phật giáo, Diệp Dương, tiếp chiến. Hai người chào lẫn nhau, sau đó liền híp mắt cùng nhìn nhau, giờ khắc này. Trên thân hai người cũng trong lúc đó bộc phát ra vô cùng cường hoành khí tức, hai đạo khí tức tại tinh không bên trong đụng nhau, cuốn lên một trận cuồng phong. Mà toàn bộ tinh không bên trong thì trong nháy mắt dâng lên một trận túc sát chi khí. Chiến, chiến, chiến. Kỳ Lân tộc bên kia, vô số chiếc chiến thuyền vang lên từng đợt tiếng gào thét, những âm thanh này ngưng tụ tập hợp một chỗ, mỗi một đạo chữ đều trùng điệp đập vào Diệp Dương nội tâm. Chấn Diệp Dương liên tiếp lui lại mấy bước. Vô số cường giả tập hợp mà thành khí thế cũng không phải một mình hắn có khả năng ngăn cản. Chiến, chiến, chiến. Bên kia, Phật giáo mọi người cũng vang lên từng đạo âm thanh, hai đạo quân thế đụng nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Giết. Tần Xuyên xuất thủ trước, theo tay hắn một chiêu, sau lưng hai cái trường kiếm ra khỏi vỏ, hai cái trường kiếm hóa thành hai đạo kiếm khí trường hà tại tinh hà bên trong lưu chuyển, tỏa ra cực kỳ cường đại sắc bén kiếm khí. Ta là mặt trời chói chang, làm xua tan thế gian tất cả hắc ám, làm trấn áp thế gian tất cả địch. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng bước ra một bước, toàn thân lực lượng pháp tắc cấp tốc phun trào, sau lưng càng là dâng lên một vòng mặt trời đến, mặt trời rêu rao bốn phía, nguyên bản hắc ám tinh không đã bị chiếu giống như ban ngày. Một đạo nồng đậm uy áp hướng Tần Xuyên chấn đi. Thiên địa thần kiều, một kiếm đoạn ngày, chém. Tần Xuyên phát ra gầm lên giận dữ. Hai cái trường kiếm phát ra một đạo vang vọng tinh không tiếng kiếm reo, tản ra cực hạn kiếm khí, hai cái trường kiếm không lưu tình chút nào hướng Diệp Dương chạm đi. Chấn! Diệp Dương vẫy tay, sau lưng mặt trời đột nhiên bộc phát ra vô cùng tàn phá uy thế, to lớn mặt trời không lưu tình chút nào hướng Tần Xuyên chấn áp mà đến. Cho ta nát! Tần Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái trường kiếm hóa thành hai đạo trưởng sông mưu đồ xé nát trước mắt mặt trời, nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Trường kiếm mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng đâm vào mặt trời bên trên, chỉ là để mặt trời mặt ngoài quang mang mở đi mấy phần, mặt trời vẫn là như cũ hướng Tần Xuyên chấn áp mà đến. Chạm cho ta! Trường kiếm hóa thành hai đạo kiếm mang đi vòng một vòng tròn lớn đi tới Tần Xuyên trong tay, Tần Xuyên hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí quan xuyên toàn bộ tinh không, trực tiếp đem mặt trời cứ thế mà xé nát. Hừ, vốn cho rằng ngươi là cái nhân tài, không nghĩ tới là cái xuẩn tài, ta tùy ý một kích ngươi đều muốn toàn lực ngăn cản, vậy ngươi làm như thế nào ngăn cản ta đâu? Bể nát mặt trời phía sau, Diệp Dương thân hình đột nhiên xuất hiện, một đôi mắt mỉa mai nhìn trước mắt Tần Xuyên. Tần Xuyên nghênh chiến, hắn còn tưởng rằng Tần Xuyên là cái nhân vật, không nghĩ tới bây giờ xem ra, bất quá một cái xuẩn tài mà thôi. Huy Hoàng Thiên Uy, uy lâm phàm trần. Diệp Dương nói xong, toàn thân tỏa ra vô cùng kinh khủng đại nhật pháp tắc, theo một trưởng vỗ ra, trước mắt không gian đều tựa như giống như tấm gương vỡ vụn. Tới. Tần Xuyên song kiếm nằm ngang ở trước ngực, muốn mưu đồ ngăn lại Diệp Dương một chiêu này. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Dương bàn tay nhẹ nhõm ngẩng lên trường kiếm, bàn tay đột nhiên đánh vào Tần Xuyên trên lồng ngực, sau một khắc, Tần Xuyên sắc mặt đại biến đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài. Phốc! Trong cơ thể tiên khí nghịch chuyển, tiên khí tán loạn, kinh mạch vỡ vụn, liều mạng cường điệu tổn thương đại giới Tần Xuyên bay ngược thân thể mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhưng mà, bọn họ đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức tại cái này một khắc thay đổi đến vô cùng uể oải. Cả hai, căn bản không cùng một đẳng cấp. Hừ, nhìn ngươi còn có chút dũng khí, ta liền cho ngươi lưu lại toàn thây, đời sau, không muốn như thế lỗ mãng. Diệp Dương chắp tay đi tới Tần Xuyên trước mặt âm thanh lạnh lùng nói, chờ hắn vừa định muốn xuất thủ giải quyết Tần Xuyên thời điểm, nơi xa tinh không đột nhiên lôi đình lập lòe, một cái tràn đầy lôi đình cự trùy đột nhiên hướng hắn vào tới. Chương 3673, con đường vô địch sóng gió nổi lên 19. Thứ đồ gì? Diệp Dương cũng không quay đầu lại một bàn tay đánh ra, bên cạnh không gian vỡ vụn thành từng mảnh, một nói bàn tay màu vàng óng đột nhiên hướng cái kia lôi đình đại trùy vỗ tới. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản bàn tay màu vàng óng trực tiếp bị lôi đình đại trùy vô tình đánh nát, lôi đình cự trùy đánh nát bàn tay màu vàng óng về sau thế tới không giảm tiếp tục hướng Diệp Dương mà đến. Cái kia đường cường giả, hai người chém giết cũng dám để cái khác thiên kiêu nhúng tay, người kỳ lân tộc chẳng lẽ sa sút đến tình cảnh như thế sao? Diệp Dương lớn tiếng giận dữ hét, hai tay đột nhiên tập hợp thế vỗ một cái, ngưu đồ dùng một trưởng này ngăn lại trước mắt lôi đình cự trùy. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp hiện thực nhưng là tàn khốc, vô tận lôi đình lực lượng lan tràn toàn thân hắn, cả người hắn trực tiếp bị lôi chùy đập bay đi ra. Sau một khắc, một bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt cái kia lôi chùy. Thật can đảm, sang năm là một mình chém giết, kỳ lân tộc vậy mà như thế không tuân theo quy củ, làm bậy kim tiên thế lực. A-di-đà Phật, kỳ lân tộc, đáng chém. Sau một khắc, Phật giáo trận doanh bên trong liên tiếp truyền đến hai đạo tiếng giống giận dữ, sau một khắc, hai vị trên người mặc tăng bào hòa thượng đi tới trên chiến trường, trong đó một vị hòa thượng vững vàng tiếp lấy còn đang không ngừng bay ngược Diệp Dương. Thời khắc này Diệp Dương thê thảm vô cùng, hai tay hóa thành vỡ nát, toàn thân không ngừng chảy máu, pháp tắc càng là không ngừng tán loạn. Nhìn thấy Diệp Dương như vậy, hai vị tăng nhân đều nhộn nhịp kinh hãi, một kích liền đem Diệp Dương đánh thành bộ dáng như thế. Chẳng lẽ là nửa bước kim tiên xuất thủ? Diệp Dương thế nhưng là bọn họ bên này đứng đầu chiến lực, mặc dù người kia xuất thủ có đánh lén thành phần, thế nhưng cũng không nên bị thương thành bộ dáng như thế a. Trong lúc nhất thời, hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa tên kia tay cầm song chùy tráng hán. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ tinh không bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, mấy ngàn chiếc chiến thuyền chậm rãi đi tới tinh không bên trong, đem chiến trường chu vi kín kẽ. Nhìn thấy cái kia chiến thuyền bên trên cờ xí về sau Lục Trường Sinh nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, chi viện đến, cuối cùng không phải chính mình một người một mình phấn chiến, quỷ biết hắn lúc trước tiếp nhận bao lớn áp lực. Kỳ Lân tộc, như vậy công nhiên phá hư quy củ, có phải là nên cho chúng ta một cái công đạo? Một mình chém giết, vì sao muốn chặn ngang một tay? Tịnh Không cùng Triệt Ngộ hai người hai tay chắp lại nhìn xem Lý Tiêu Dao một mặt giận dữ nói, mà Lý Tiêu Dao thì không biết mùi vị vung vung tay. Phá hư quy củ là lỗi của ta, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, cũng cho ta một cái chuộc tội cơ hội, các ngươi hai cái cùng tiến lên, nếu là nằm tên kia còn có thể đánh, vậy liền ba người các ngươi đồng thời đi. Lý Tiêu Dao nói chuyện khoảng cách vô ý thức nhìn một chút đã rơi vào trạng thái hôn mê Diệp Dương, thứ đồ gì. Bị chính mình một kích trực tiếp đánh phế đi, loại người này còn xưng là thiên kiêu. Ta nhổ vào. Đại hậu phương, Lục Trường Sinh vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt Diệp Lâm một đoàn người. Hắn mặc dù không quen biết Diệp Lâm, thế nhưng hắn nhận biết Phương Thần A. Xem ra là chủ mạch bên kia phái người tới. Quả nhiên, hắn Kỳ Lân tộc nội tình vẫn là thâm hậu, vị kia trên chiến trường thiên kiêu trực tiếp một kích liền đem lúc trước cản rỡ vô cùng Diệp Dương đánh phế đi, đây chính là hắn Kỳ Lân tộc tuyệt thế thiên kiêu. Vương tướng quân, chào ngươi chào ngươi. Lục Trường Sinh chủ động tiến lên đối với Vương Thần chào hỏi, Vương Thần chính là đại tổng quản tôn tử. Lại là chủ mạch người, địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Ân, vị này là, ngạch, ngươi có thể gọi hắn là công tử. Vương Thần đối với Lục Trường Sinh khẽ gật đầu lập tức giới thiệu nói, sau đó liền chỉ vào Lục Trường Sinh bắt đầu là Diệp Lâm giới thiệu. Vị này chính là tiền tuyến quan chỉ huy Lục Trường Sinh, phụ trách phiên thiên đại tinh hệ tất cả sự vật. Lục, chương 3674, con đường vô địch sóng gió nổi lên 20. Giới thiệu xong phía sau Lục Trường Sinh thần sắc nghi hoặc, hắn Kỳ Lân tộc lúc nào có như thế một vị công tử. Hắn Kỳ Lân tộc công tử hắn có thể toàn bộ đều biết, cũng đừng hù hắn. Bất quá hắn ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm dần dần trượt, chờ ánh mắt đặt ở Diệp Lâm bên hông về sau hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ân! Lục Trường Sinh sắc mặt một nháy mắt trở nên khiếp sợ, hắn nhìn thấy cái gì? Tộc trưởng khiến, trước mắt người này vậy mà nắm giữ hắn Kỳ Lân tộc tộc trưởng lệnh bài. Hắn Kỳ Lân tộc lúc nào đổi tộc trưởng, vì cái gì không có người thông báo hắn, chuyện lớn như vậy vì cái gì không có chút nào thông tin. Chẳng lẽ, một nháy mắt, Lục Trường Sinh suy nghĩ rất nhiều, thậm chí liền Kỳ Lân trong tộc bộ cải thiên hoán nhật đều đã nghĩ đến. Từ giờ trở đi, nơi này ta tiếp quản. Diệp Lâm nhìn trước mắt Lục Trường Sinh thản nhiên nói, từ đến về sau hắn liền tại Vương Thần hiểu rõ bên dưới biết thông tin. Thời gian một năm. Phiên thiên đại tinh hệ tám thành lãnh địa hoàn toàn biến thành Phật giáo. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Nói một cách khác, một tôn chân tiên ngày đêm không ngừng đi đường, muốn xuyên qua một phương đại tinh hệ, thấp nhất đều phải trăm năm cất bước. Mà bây giờ đâu, Phật giáo dùng thời gian một năm liền đánh xuống phiên thiên đại tinh hệ tám thành lãnh địa, cái này ý tứ trong đó không cần quá nhiều giải thích. Nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau Lục Trường Sinh không có chút nào ý kiến đột nhiên gật đầu. Hắn đã sớm mẹ nó không muốn làm, nơi này, người nào thích tiếp nhận ai đi tiếp nhận. Nhìn thấy Lục Trường Sinh như vậy thức thời Diệp Lâm cũng không có quá nhiều nói cái gì, mà là một thân một mình đi tới chiến thuyền phía trước nhất nhìn hướng nơi xa chiến trường. Chỉ thấy Lý Tiêu Dao đối mặt nơi xa ba người không hề sợ hãi, xách theo phong lôi song chùy hai tay đã ngo ngoe muốn động. Ta đều nói, ba người các ngươi cùng tiến lên, nếu như các ngươi không xuất thủ, vậy liền ta tới. Nhìn xem hai cái kia đầu chọc chậm chạp bất động, Lý Tiêu Dao lập tức không nhịn được nói, vừa dứt lời thân thể của hắn liền tựa như lợi kiếm đồng dạng liền xông ra ngoài, đột nhiên đi tới hai người trước người. Đều để các ngươi xuất thủ, các ngươi không xuất thủ đó chính là không nể mặt ta. Không cho ta Lý Tiêu Dao mặt mũi, đều phải chết. Lý Tiêu Dao đối mặt hai người tàn nhẫn cười một tiếng, song chỉ đột nhiên nện xuống. A-di-đà Phật. Tịnh Không cùng Triệt Ngộ hai người hai tay chắp lại đồng thời niệm tụng Phật hiệu, trong lúc nhất thời, một đạo màu vàng bình chướng đột nhiên bao phủ hai người. Oanh! Phong lôi song chùy rơi vào cái kia kim sắc bình chướng bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ màu vàng bình chướng bên trên vậy mà liên tiếp xuất hiện mấy đạo nứt ra khe hở. Đến cuối cùng, toàn bộ màu vàng bình chướng ầm vang vỡ vụn. Làm sao có thể? Hai người trừng lớn hai mắt chăm miệng một lời. Hộ thể kim quang cứ như vậy dễ dàng vỡ vụn. Oanh! Hai người thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Quả thực không thú vị, các ngươi có thể hay không ra sức điểm. Lý Tiêu Dao được thế không tha người đuổi theo xong chùy hung hăng nện xuống, trong lúc nhất thời phong lôi pháp tắc bạo động, toàn bộ tinh không đều vang lên một trận lốp bốp tiếng vang. A Di Đà Phật, pháp tướng thiên địa. Chân Phật phát cùng nhau, mở. Tịnh không cùng Triệt Ngộ hai người đối mặt dữ dội như vậy, Lý Tiêu Dao không tại do dự, hai người hai tay chắp lại lần nữa thi pháp, mà còn không chờ bọn hắn pháp tướng mở rộng liền bị Lý Tiêu Dao một búa triệt để tạp toái. Lý Tiêu Dao một khi xuất thủ đó chính là chạy ngươi mệnh đến, có thể sẽ không cùng ngươi cong cong quấn quấn. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao trực tiếp nghiền ép hành hung hai người, Kỳ Lân tộc bên này tướng sĩ phấn chấn, bọn họ nhộn nhịp vung vẩy vũ khí trong tay lớn tiếng quát ầm lên. Mà nhất chủ chiến thuyền bên trên, Diệp Lâm hai mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. Chương 3675, con đường vô địch sóng gió nổi lên 21. Lý Tiêu Dao chiến lược chính mình thế nhưng là dùng để đối đánh dấu Lý Trường Sinh, cho dù đối đầu Lý Trường Sinh Lý Tiêu Dao đều có thể đánh có đến có về, đến mức bọn gia hỏa này, nhẹ nhõm liền có thể đánh thành đống cát. Truyền ta hiệu lệnh, toàn quân đẩy tới, thu phục cương thổ, Phật giáo người, một tên cũng không để lại. Diệp Lâm nói xong sau lưng Vương Thần lập tức gật gật đầu quay người phân phó. Mà Lục Trường Sinh hai mắt thì hiện lên vẻ khác lạ, liền. Cứ như vậy dễ dàng. Để tóc mình trắng bệch sự tình cứ như vậy dễ dàng giải quyết. Người này tới đến bây giờ còn không đến 30 hơi thở thời gian liền công thủ dễ loại hình. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng chiến thuyền nhộn nhịp bắt đầu đẩy tới, từng cái từ Kỳ Lân tộc tướng sĩ tạo thành quân đoàn ma trận vuông chủ động rời đi chiến thuyền hướng cái kia Phật giáo trận doanh đánh tới. Nếu là đặt ở trước đây bọn họ chỉ có bị động ăn đòn đều phần, càng đừng đề cập phát động phản công. Có khả năng giữ vững chính mình cái này một mẫu ba phần đất đã là cực tốt. Thế nhưng hiện tại, Lý Tiêu Dao đều đến cho bọn hắn hy vọng, nhìn thấy Lý Tiêu Dao hung mãnh như vậy bọn họ tự nhiên lòng tin tăng nhiều. Giết! Trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang ngày chấn địa. Không thú vị, thật là quá không thú vị. Nhìn trước mắt hai cỗ chết không nhắm mắt thi thể Lý Tiêu Dao bĩu môi nói, toàn bộ quá trình đều là nghiêng về một bên đổ sát, xác thực không thú vị. Trước kia nhìn người nọ như vậy cuồng vọng còn tưởng rằng những người này có nhiều có thể đánh đâu, không nghĩ tới đến cuối cùng liền cái này a. Giờ phút này, Lý Tiêu Dao sau lưng vò tới một đoàn tướng sĩ, bọn họ nhộn nhịp đứng tại sau lưng Lý Tiêu Dao, bọn họ đều nhịp kỷ luật nghiêm minh, một đôi mắt tràn đầy nóng rực nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao chém Phật giáo hai đại thiên kiêu, hiện tại Lý Tiêu Dao chính là chiến trường chủ soái, bọn họ nội tâm ngầm thừa nhận đi theo Lý Tiêu Dao làm việc. Hiện tại Lý Tiêu Dao đứng tại chỗ bất động, bọn họ tự nhiên cũng bất động. Mà Lý Tiêu Dao thì ánh mắt liếc tới nơi xa rậm rạp chằng chịt Phật giáo chiến thuyền giữ tợn cười một tiếng. Lão tử còn không có thỏa nguyện đâu, như vậy hiện tại liền cầm các ngươi đến giải lao. Lý Tiêu Dao nói xong thân thể đột nhiên phóng tới cái kia chiến thuyền bầy. Toàn quân, giết! Nhìn thấy Lý Tiêu Dao xông tới, sau lưng rậm rạp chằng chịt Kỳ Lân tộc tướng sĩ nhộn nhịp đi theo Lý Tiêu Dao xung phong. Mà Phật giáo chiến thuyền thì tại không ngừng lùi lại, dù sao ba đại dẫn đầu chủ soái đều đã chết bọn họ còn chống cự cái giám a. Như vậy đại quân đều tại chết đi ba người kia trong tay nắm trong tay, hiện tại ba người kia chết rồi, rắn mất đầu, tại đối mặt như vậy hung tàn Lý Tiêu Dao bọn họ tự nhiên mất đi chống lại chi tâm. Đại quân giao chiến, chủ yếu nhất chính là chủ soái như tại quân tâm liền tại, chủ soái đều mẹ nó té ngựa ai còn đần độn đi lên liều mạng a. Chủ soái chính là một chi quân đội hồn, cho dù chi quân đội này đều là từ tiên cảnh cường giả tạo thành cũng không ngoại lệ. Cho ta phá. Lý Tiêu Dao một mặt cuồng bạo, đột nhiên tụ lực đem trong tay lôi chùy ném ra ngoài, một đạo điện quang vạch qua, phía dưới giống như ngôi sao kích cỡ tương đương chiến thuyền trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Nó bên trên vô số Phật giáo tu sĩ tại cái này một khắc nhộn nhịp hóa thành huyết vụ, chỉ có số ít mấy cái thái ất huyền tiên cường giả miễn cưỡng tham sống sợ chết. Mà quy tắc này tránh không khỏi Lý Tiêu Dao con mắt, người chân tiên đại chiến bên trong chạy mấy cái Lý Tiêu Dao căn bản sẽ không để ý, hắn cũng khinh thường tại đối những cái kia chân tiên tu sĩ xuất thủ. Thế nhưng người thái ất huyền tiên vậy coi như không nhất định, bị chính mình phát hiện, vậy thì nhất định phải chết. Bên kia, nhìn xem cái này nghiêng về một bên đồ sát Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cái này Kỳ Lân tộc là làm sao làm được tại ngắn ngủi thời gian một năm vứt bỏ một phương đại tinh hệ tám thành lãnh địa. Cái này hiển nhiên không thực tế a. Chương 3676, con đường vô địch sóng gió nổi lên 22. Toàn bộ chiến cuộc quá nhanh, hành động quá cấp tốc, thắng lợi quá nhanh, nhanh đến mọi người gần như đều chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Phật giáo chiến thuyền giờ phút này ngay tại thêm đủ mã lực chạy trốn, mà Lý Tiêu Dao thì dẫn đầu bên cạnh rậm rạp chằng chịt Kỳ Lân tộc đại quân đuổi theo những tên kia. Cái này, nhìn xem thuận lợi như vậy một màn, Lục Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia mê man, thật liền dễ dàng như vậy sao? Thật liền thuận lợi như vậy sao? Vậy mình lúc trước vậy coi như cái gì? Hết tốc độ tiến về phía trước. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, dưới thân chiến thuyền đột nhiên gia tốc, phía trước mọi người chém giết tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Phật giáo tu sĩ căn bản vô tâm ngăn cản, bọn họ tốc độ tự nhiên rất nhanh. Trên đường một khi gặp phải lạc đàn Phật giáo tu sĩ đều có chiến thuyền bên trên Kỳ Lân tộc cường giả xuất thủ giải quyết. Mặc dù những này Kỳ Lân tộc cường giả không so được những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng giải quyết các ngươi bọn gia hỏa này vẫn là vô cùng đơn giản. Nguyên bản chung với Kỳ Lân tộc thế lực tại nhộn nhịp kéo dài hơi tàn, thế nhưng khi nghe đến Kỳ Lân tộc bắt đầu phản công về sau từng cái kích động lên, nhộn nhịp bắt đầu gia nhập chiến đấu. Toàn bộ phiên thiên đại tinh hệ tại cái này một khắc lại loạn cả lên, vô số thế lực đều tại điều động cường giả, không ngừng tăng binh, không ngừng điều động cường giả. Đang lúc bên này đánh oanh oanh liệt liệt thời điểm, bên kia, Diệp Dương kéo lấy thân thể bị trọng thương tại cực tốc đi đường. Đạp mã, kém chút chết tại tiểu tử kia trong tay. Diệp Dương một bên chạy trốn một bên thầm mắng. Những cái kia Phật giáo người không biết, hắn nhưng là biết rõ a. Vừa rồi ra tay với mình tiểu tử kia đã từng thế nhưng là thời khắc đi theo Diệp Lâm bên cạnh. Trước đây gặp mặt thời điểm tiểu tử kia cũng mới thái ất huyền tiên sơ kỳ mà thôi, chính mình tiện tay có thể lấy bóp chết. Mà bây giờ, tiểu tử kia vậy mà đã trưởng thành đến thái ất huyền tiên hậu kỳ, mà còn liền chính mình cũng không phải là đối thủ. Vừa rồi cái kia một búa có thể kém chút cho hắn giết chết. Trọng điểm không phải tiểu tử kia, trọng điểm là tiểu tử kia là thời khắc đi theo Diệp Lâm người đứng bên cạnh. Tiểu tử kia xuất hiện, cái kia Diệp Lâm khẳng định cũng xuất hiện. Diệp Lâm tại Kỳ Lân tộc khởi thế, chuyện này hắn nhất định phải nhanh nói cho Lý Trường Sinh. Hắn nhưng là có tự biết rõ, chính mình hiện tại đối mặt Diệp Lâm bên cạnh tiểu tùy tùng đều chỉ có một con đường chết, cái kia Diệp Lâm bóp chết chính mình không được như bóp chết một con kiến đơn giản. Chạy, nhanh lên chạy, nhất định phải đem tin tức này nói cho Lý Trường Sinh. Để Lý Trường Sinh chuẩn bị sớm. Dòng dã chạy 3 ngày thời gian, Diệp Dương cái này mới khó khăn lắm dừng lại bộ pháp, nhìn xung quanh không có một ai lạ lẫm tinh hệ hắn cái này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra ngọc phù tới. Toàn thân tiên lực phun trào, trước mắt ngọc phù đột nhiên bộc phát ra vạn trượng tia sáng, Lý Trường Sinh thân ảnh chậm rãi trước người hiện rõ. Muốn nói hắn vì cái gì không sớm dùng, hoàn toàn là bởi vì sử dụng ngọc phù sẽ dẫn phát không gian ba động, vạn nhất bị phát giác được hắn có thể chạy không được xa như vậy. Vì cái gì chật vật như thế? Xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh nhìn xem chật vật như thế Diệp Dương ngữ khí kinh ngạc nói, cái này Diệp Dương thực lực không tệ, theo lý thuyết Kỳ Lân tộc tại không sử dụng nội tình dưới tình huống không người là Diệp Dương đối thủ mới là. Mà bây giờ, Diệp Dương vậy mà tổn thương nặng như vậy, chẳng lẽ Kỳ Lân tộc đã bắt đầu xuất động nội tình? Vẻn vẹn chỉ là trận chiến đầu tiên liền xuất động nội tình, vậy cái này Kỳ Lân tộc cũng không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy a. Không, không phải. Diệp Dương thở mạnh nói. Đó là cái gì, ngươi đến cùng gặp phải cái gì tình huống? Lý Trường Sinh lại lần nữa nhíu mày hỏi, người này có chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói xong. Chương 3677, con đường vô địch sóng gió nổi lên 23. Ta gặp phải Diệp Lâm. Diệp Dương nói xong, không khí đột nhiên yên lặng lại, trước mắt Lý Trường Sinh sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Là Diệp Lâm đem ngươi đánh thành bộ dáng này. Lý Trường Sinh hai mắt hiện lên vẻ kích động tiếp tục truy vấn đến. Diệp Dương thế nhưng là không thiếu sót thái ất đỉnh phong tu vi, lại thêm bản thân chiến lực không tầm thường, tại trong tay hắn nhóm người kia bên trong, có thể xếp vào trước 20. Mà Diệp Lâm đâu? 5.000 năm trước vẫn chỉ là thái ất huyền tiên sơ kỳ tu vi, năm thời gian ngàn năm, Diệp Lâm vậy mà trưởng thành đến có khả năng đem Diệp Dương đánh thành tình cảnh như thế trình độ. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp vô địch người đáng sợ, bực này tốc độ phát triển, quả thực nghe rợn cả người. 5.000 năm trước vẫn chỉ là Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ, 5.000 năm phía sau cũng đã có khả năng ngược sát Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ. Cái này nếu là đổi thành đồng dạng Thái Ất Huyền Tiên cường giả khẳng định sẽ hô to không có khả năng, 5.000 năm, nhìn như dài dằng dặc, thế nhưng đối với Thái Ất Huyền Tiên đến nói đủ làm cái gì? Chợp mắt thời gian đều không đủ. Không, không là, là Diệp Lâm người đứng bên cạnh, Lý Tiêu Dao. Diệp Dương ngữ khí lo lắng nói, thân thể của hắn càng ngày càng kém, bị Lý Tiêu Dao một cái búa đánh thành tàn phế về sau lại liên tục toàn lực đi đường 3 ngày 3 đêm, giờ phút này cho dù là Thái Ất Huyền Tiên thân thể cũng thoáng bắt đầu hỏng mất. Diệp Dương mới vừa nói xong liền nhìn thấy trước mắt Lý Trường Sinh không nói. Lão, lão đại. Nhìn thấy Lý Trường Sinh rơi vào ngây người trạng thái, Diệp Dương thăm dò tính nhỏ giọng kêu gọi nói. Chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Lý Trường Sinh nhìn Diệp Dương một cái thân thể tiêu tán không thấy. Một màn này nhìn Diệp Dương có chút mơ hồ, bất quá hắn không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu chữa thương. Bên kia, cúp máy liên hệ Lý Trường Sinh nhíu mày, cái này. Năm thời gian ngàn năm, Diệp Lâm bên cạnh cái kia tiểu tùy tùng đều có thể đem Diệp Dương đánh thành chảy gỗ. Cái này nghe tới giống như thiên phương dạ đàm, thế nhưng hắn không thể không tin tưởng, bởi vì Diệp Dương sẽ không lừa hắn. Diệp Dương thế nhưng là chính mình một tay bồi dưỡng đi lên, đối với chính mình độ trung thành có thể nghĩ. Vô địch người, khủng bố như vậy. Suy tư sau một lát Lý Trường Sinh cái này mới cảm khái nói, không những vô địch người bản nhân khủng bố, vô địch người bên cạnh người cũng đồng dạng khủng bố. Căn bản không giảng đạo lý. 5.000 năm trước thả ngươi chạy, lần này quả quyết sẽ không, ta tại Phật giáo khởi thế, ngươi tại Kỳ Lân tộc khởi thế, đây rốt cuộc là sự an bài của vận mệnh đâu vẫn là ngươi cố ý hành động đâu. Nếu là sự an bài của vận mệnh như vậy tính ngươi xui xẻo, nếu là ngươi cố ý hành động, xem ra là vô cùng tự tin muốn cùng chính mình đọ sức một phen, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vô địch người. Lý Trường Sinh suy tư một lát nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, vô địch người, rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng không biết cái gì gọi là đối thủ, bởi vì không có người có tư cách bị hắn coi là đối thủ, cái này ma vực bất luận kẻ nào cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Đối thủ là cái gì? Đó là thực lực, tài hoa, thiên tư, tâm tính cùng mình ngang bằng người. Thế nhưng toàn bộ ma vực, không có người có khả năng cùng chính mình sánh vai. Cho dù là cái này cái gọi là vô địch người, cũng không có khả năng. Người tới. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh đột nhiên hô to một tiếng, sau một khắc, ngoài cửa liền đi tới một vị tăng nhân. Trường Sinh thí chủ. Tăng nhân cung kính hướng Lý Trường Sinh thi lễ. Đem phân tán tại cái khác hai đại tinh hệ lực lượng đều cho ta rơi đến phiên thiên đại tinh hệ. Còn có, cho ta đem Phật giáo địa phương khác cường giả đều cho ta rơi đến phiên thiên đại tinh hệ. Hắn tất nhiên muốn chơi, vậy ta liền bồi hắn vui đùa một chút. Chương 3678, con đường vô địch sóng gió nổi lên 24. Một cái chớp mắt nửa tháng cũng thời gian trôi qua, nửa tháng sau, nguyên bản tiến triển vô cùng thuận lợi đã thu phục năm thành cương thổ Diệp Lâm nhận lấy trước nay chưa từng có lực cản. Phía trước. Mỗi một ngôi sao bên trên đều lưu lại một chiếc chiến thuyền, từng tôn Phật giáo Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ xếp bằng ở vô ngân tinh không bên trong. Những cường giả này nhìn qua mênh mông vô bờ không có điểm dừng, tinh không bốn phía tràn ngập vô cùng nồng đậm túc sát chi khí. Trong đó không không vẻn vẹn chỉ có Phật giáo tu sĩ, còn có mặt khác trên người mặc các loại trang phục thân ảnh, mỗi trên người một người đều mang khí tức cực kỳ hùng mạnh. Xem ra chúng ta cái này gặp phải Phật giáo chủ lực A. Lục Trường Sinh đứng tại sau lưng Diệp Lâm cảm khái nói, một tháng này quả thực quá thuận lợi, phàm là bọn họ chỗ trải qua chi địa, vô số Phật giáo cường giả bỏ chạy, căn bản liền mảy may ngăn cản lực lượng đều không có. Mà bây giờ, ở chỗ này chứ hàng nhiều như thế lực lượng, xem ra là Phật giáo muốn ở chỗ này chính thức mở rộng đại chiến liều chết nhất bác. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem đối diện khóe miệng hơi dương lên, đối diện tất nhiên có Lý Trường Sinh tỏa chấn, Lý Trường Sinh tất nhiên đã biết chính mình tồn tại. Kỳ Lân tộc, có dám hay không chơi một cái trò chơi? Đúng lúc này, phía trước khu vực chân không tia sáng lóe lên, chỉ thấy một vị thanh niên đứng tại trung tâm nhất nhẹ giọng hỏi. Một lát sau, nhìn thấy không có bất kỳ cái gì phản ứng Kỳ Lân tộc thanh niên cũng không tức giận, mà là tự mình tiếp tục nói. Dạng này một mực đánh xuống cũng không có cái gì ý tứ, đại quân giao chiến tăng thêm thương vong, đều là kim tiên thế lực, nội tình tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên, vì để tránh cho vô duyên vô cớ tiêu hao nội tình, chúng ta bây giờ đến chơi một cái trò chơi, bên ta xuất động 300 tôn thiên kiêu, các người xuất động 300 tôn thiên kiêu. Mỗi một vị thiên kiêu trước thời hạn nói rõ đại biểu cho đại tinh hệ, người nào thua, cái kia trên thân đại biểu đại tinh hệ chính là đối diện. Cái này trò chơi thế nào? Chúng ta nhưng muốn phồn hoa nhất tinh hệ nha. Nghe lấy thanh niên kia nói xong, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, cái này phía sau khẳng định có Lý Trường Sinh bút tích, Lý Trường Sinh mang đến rất nhiều người, thế nhưng bên cạnh mình có thể đánh cũng chỉ có một cái Lý Tiêu Dao. Kể từ đó, một khi đánh nhau, phía bên mình không hề nghi ngờ tất thua. Nếu là thật có thể thắng lời nói, Kỳ Lân tộc lúc trước liền sẽ không bị áp chế thành cái kia điểu dạng. Công tử, không thể. Lục Trường Sinh ngay lập tức khuyên can nói, bực này quy tắc đối với bọn họ Kỳ Lân tộc rất đỗi bất lợi, căn bản không có phần thắng. Mà còn, 300 tôn thiên kiêu, đó chính là đại biểu cho Kỳ Lân tộc 300 tòa phồn hoa đại tinh hệ. Chết một cái tổn thất một tôn phồn hoa đại tinh hệ. Đó căn bản không thể cùng so tài, nếu là tùy tiện một tòa đại tinh hệ lời nói vậy hắn không ngại để trước mắt công tử vui đùa một chút, thua liền cho hắn một tòa cằn cỗi đại tinh hệ mà thôi. Ma vực tinh không bên trong chính là không bao giờ thiếu lãnh địa, thậm chí có đại tinh hệ bên trong không có bất kỳ cái gì tài nguyên, không có bất kỳ cái gì sinh linh, muốn tới cũng không có cái gì dùng, chỉ là nhiều một phương đại tinh hệ lãnh địa mà thôi. Thế nhưng phồn hoa đại tinh hệ cũng không đồng dạng, mỗi một tòa đều là Kỳ Lân tộc trụ cột, đại tinh hệ như vậy nhiều, có khả năng xưng là phồn hoa mỗi một tòa đối Kỳ Lân tộc đều trọng yếu vô cùng, một khi tổn thất, đối với Kỳ Lân tộc đây chính là trọng đại đả kích. Việc này, trước cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Lâm nhẹ nói, sau một khắc, một đạo âm thanh lớn từ chiến thuyền bên trên vang lên. Chúng ta nguyên soái nói muốn suy nghĩ một chút, người cút đi. Phía sau, một cái Kỳ Lân tộc thanh niên hít sâu một hơi lớn tiếng nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh không. Chương 3679, con đường vô địch sóng gió nổi lên 25. Một lát sau, Phật giáo trận doanh bên trong, một tòa phồn hoa nhất chiến thuyền bên trên, Lý Trường Sinh nằm trên ghế gõ bên cạnh tay vịn. Công tử, bọn họ nói suy nghĩ một chút. Lúc này, lúc trước tại phía trước kêu gào thanh niên giờ phút này chính một mặt cung kính đứng tại Lý Trường Sinh trước người. Suy nghĩ một chút, quả là thế. Lý Trường Sinh khóe miệng nâng lên một vệt mỉm cười, cái chủ ý này tự nhiên là hắn nói ra. Chiếu hiện tại đến xem, cái kia Diệp Lâm nếu là còn muốn tại cái này ma vực Tây Bộ tiếp tục cùng ta chơi lời nói, muốn theo địa phương khác triệu tập cường giả, dù sao dưới tay hắn trừ một cái Lý Tiêu Dao bên ngoài còn có cái gì có khả năng lấy ra được sao? Người đi, cho ta thông báo ma vực phía đông những cái kia còn trung thành với thế lực của ta, đem bọn họ cho ta một chút hơi trợ giúp. Ta muốn toàn bộ ma vực ánh mắt toàn bộ rơi vào nơi này. Lý Trường Sinh gõ tay vịn thản nhiên nói, híp mắt hai mắt tản ra từng tia nguy hiểm quang mang. Nghe nói như vậy thanh niên đầy mặt không hiểu. Công tử, nếu là muốn cướp đoạt Diệp Lâm một thân khí vận, đem hắn trực tiếp giết không được sao? Cớ gì như vậy phiền phức? Nghe vậy, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn người này một cái, nội tâm nhịn không được thở dài. Cái kia Diệp Lâm chính là vô địch người, 5.000 năm trước dương danh toàn bộ ma vực, lúc ấy thu nạp một nhóm lớn thiên kiêu, hiện nay những cái kia thiên kiêu đều tại ma vực các nơi lịch luyện. Trên người bọn họ gánh chịu khí vận không thể khinh thường, chém giết Diệp Lâm, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cho dù chém chúng ta cũng thu nạp không có bao nhiêu khí vận. Mà bây giờ, ta mượn nhờ cơ hội lần này, để Diệp Lâm triệu tập hắn đã từng cấp dưới, đến lúc đó, một khi những tên kia toàn bộ đến, ta muốn tại toàn bộ ma vực các đại cường giả nhìn kỹ để Diệp Lâm bại triệt để. Đến lúc đó, không những hắn khí vận hoàn toàn biến mất, dưới tay hắn mọi người cũng nhộn nhịp bị ta chém, kể từ đó, toàn bộ ma vực những người khác còn thế nào dám phản kháng ta. Cử động lần này, không khác tăng nhanh tiến độ, tại thời gian cực ngắn bên trong thực hiện ma vực nhất thống. Mà ta hiện tại chém giết Diệp Lâm, ai nào biết đâu. Cho dù thông tin thả ra người nào lại sẽ tin tưởng. Đến lúc đó còn cần ta một chỗ quét ngang qua, ngươi không chê phiền phức ta còn ngại phiền phức. Ngươi đừng cảm thấy hiện tại chỉ có một cái đủ nhìn, thế nhưng Diệp Lâm một khi chết rồi, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện, ngươi tin hay không? Đây chính là khí vận chỗ kỳ diệu. Tốt, đi xuống chuẩn bị đi. Lý Trường Sinh nói xong nhìn trước mắt cái hiểu cái không thanh niên một mặt thống khổ vuốt vuốt đầu khoát tay một cái nói. Xem ra chính mình vừa rồi cái kia mấy câu nói tỷ lệ lớn đều là không tốt. Diệp Lâm phải giết, nhưng không phải hiện tại giết. Lý Trường Sinh thì thầm nói, hắn qua biết khí vận cùng vận mệnh đáng sợ, hiện tại Diệp Lâm mặt ngoài chính là vô địch người, trấn áp toàn bộ ma vực, nhìn như còn vô cùng bình tĩnh. Nếu hắn hiện tại lặng yên không một tiếng động đem Diệp Lâm chém, đến lúc đó toàn bộ ma vực sẽ nháy mắt xuất hiện vô số vương lâm, marine gì đó, bọn gia hỏa này sẽ tại ma vực các nơi khởi thế. Đến lúc đó ma vực sẽ trực tiếp lộn xộn, hắn còn cần từng cái tiến đến thu thập tàn cuộc, có mệt hay không a? Hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền đã ngại mệt mỏi. Mà bây giờ, đấu tướng. Thứ nhất, đem toàn bộ ma vực ánh mắt đều hấp dẫn tới, để Nasir đều biết rõ chính mình tại cùng Diệp Lâm tranh đấu. Thứ hai, đem Diệp Lâm đã từng cấp dưới toàn bộ hấp dẫn tới, sau đó một mẻ hốt gọn. Thứ ba, có thể rất nhẹ nhàng thu hoạch được kỳ lân tộc mảng lớn cương thổ, từ đó khống chế toàn bộ kỳ lân tộc. Thứ tư, trước mắt bao người chém giết Diệp Lâm, toàn bộ ma vực chứng kiến, đến lúc đó chính mình là chân chính người thứ nhất, những người khác muốn lại lần nữa khởi thế phản kháng chính mình nhưng phải cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không, đây cũng là phát sáng bắp thịt. Chương 3680, con đường vô địch sóng gió nổi lên 26. Đây chính là kế hoạch của hắn, nhất là kế hoạch hoàn mỹ. Cái này hoàn toàn chính là một cái dương mưu, Diệp Lâm nếu là đáp ứng, lại vừa vặn rơi vào hắn bẫy dập bên trong, Diệp Lâm nếu là không đáp ứng, hắn tự nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Tự nhiên là mượn Diệp Lâm yếu thế từng bước một chèn ép Diệp Lâm thậm chí toàn bộ kỳ lân tộc, không ngừng đều cắt giảm Diệp Lâm khí vận. Đến mức Diệp Lâm đập nồi dìm thuyền mang theo toàn bộ kỳ lân tộc cùng hắn Phật giáo liều chết một trận chiến tính toán liều nội tình. Đừng làm rộn, nếu là thật có thể liều qua kỳ lân tộc lúc trước cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy. Diệp Lâm a Diệp Lâm, không biết ta cái này một cái người có lẽ ứng đối như thế nào đâu. Lý Trường Sinh thân thể thoáng qua lo lắng nói. Hắn rất muốn xem một chút Diệp Lâm rốt cuộc muốn ứng đối như thế nào đâu, là đáp ứng đâu vẫn là đáp ứng đâu. Hắn quá biết vô địch người tính nết, tâm cao khí ngạo, chí khí còn cao hơn trời, chính mình yêu cầu này, Diệp Lâm tất nhiên sẽ đáp ứng. Cho dù không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Dù sao mặt mũi, thế nhưng là cả đời sự tình a. Bên kia, Diệp Lâm cũng tương tự tại đối mặt cái này hoàn cảnh khó khăn. Lý Trường Sinh đại khái ý nghĩ hắn đã biết, Lý Trường Sinh có lẽ hiện tại sẽ chờ hắn giao động người đâu. Lý Trường Sinh dưới tay cái kia đều là ai? Uy tín lâu năm Thái Ất Huyền Tiên Thiên Kiêu, hắn còn tại Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ thời điểm, Lý Trường Sinh dưới tay đám người kia liền đã Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Hiện tại mạnh bao nhiêu không biết, mà chính mình đã từng tay người phía dưới hiện tại mặc dù hắn không biết là cái tình huống như thế nào, nhưng khẳng định không cường. Lý Tiêu Giao dạng này người ra một cái đều cực kỳ không dễ dàng, càng đừng đề cập ra một đống. Năm thời gian ngàn năm, dậm chân tại chỗ có khối người. Nếu là cùng Thục Sơn Kiếm Tông muốn điểm chi viện, cái này liền càng không khả năng, phía sau hắn có Thục Sơn Kiếm Tông, cái kia chẳng lẽ Lý Trường Sinh sau lưng liền không có cái khác kim tiên thế lực. Cho nên hắn hiện tại cần tìm một cỗ phân ly ở kim tiên thế lực bên ngoài lực lượng, phân ly ở ma vực bên ngoài lực lượng. Mà còn cỗ lực lượng này tuyệt đối không thể yếu, tuyệt đối phải có thể so với kim tiên thế lực, thậm chí so kim tiên thế lực còn mạnh hơn, cái này nhắc tới đơn giản, làm khó a. Ma vực rất lớn, trong bóng tối ẩn tàng thế lực khẳng định không ít, điểm này hắn là rõ ràng, cũng tỉ như lúc trước hư không nhất tộc, đến bây giờ hắn đều chưa nghe nói qua hư không nhất tộc tin tức. Thế nhưng hư không nhất tộc yếu sao? Tuyệt đối không kém. Ngươi cho rằng toàn bộ ma vực cũng chỉ có cái này hư không nhất tộc. Kia dĩ nhiên không phải, ẩn tàng ra hỏa nhiều nữa đây. Thế nhưng chính mình tìm không được a, hiện tại điều về Lý Trường Sinh tên kia. Phía sau Lý Trường Sinh tên kia không biết còn muốn làm sao đối phó chính mình đây. Nếu là mình một mực thối lui nhường, đừng nói Lý Trường Sinh, cho dù kỳ lân tộc tộc trưởng sợ rằng đều sẽ thu hồi quyền lực của mình. Cho nên, đến nghĩ một cái phá cục chi pháp. Công tử, tộc trưởng bên kia biết khốn cảnh của chúng ta, tộc trưởng hỏi thăm có hay không cần nội tình cấp bậc trợ giúp. Lúc này, Vương Thần vội vàng đi tới Diệp Lâm bên cạnh thấp giọng nói. Nội tình cấp bậc, đó là cái gì? Diệp Lâm biết Kỳ Lân tộc khẳng định còn cất giấu đồ vật, thế nhưng lần đầu nghe đến cái từ này vẫn là không khỏi nghi hoặc. Kỳ Lân tộc mỗi một phần chi đều có một tôn mệnh Kỳ Lân, hắn gánh chịu lấy Kỳ Lân tộc mạch này khí vận, chính là trấn thủ khí vận tuyệt thế thiên kiêu. Tổng cộng có 8 tôn, mỗi một vị mặc dù đều là thái ất huyền tiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng toàn lực bộc phát liền nửa bước kim tiên đều muốn nhượng bộ 3 phần. Vương Thần nói xong, Diệp Lâm sắc mặt kinh ngạc, nội tâm khiếp sợ, toàn lực bộc phát liền nửa bước kim tiên đều muốn nhượng bộ 3 phần. Có loại này đồ tốt các ngươi vì cái gì sớm không cần? Toàn lực bộc phát nửa bước kim tiên đều muốn tránh lui, hiện tại lấy ra cho dù Lý Trường Sinh đều phải đau đầu vạn phần. Chương 3681, con đường vô địch sóng gió nổi lên 27. Ngạch, dạng này nội tình chiến lược Phật giáo có 18 tôn, tổng xưng 18 vị La Hán. Sau một khắc, Vương Thần liền một mặt táo bón nói, Diệp Lâm thì thở dài một hơi, người cái này còn không bằng không nói. Bất quá hắn cũng đã hiểu, loại này nội tình cấp bậc chiến lược có lẽ cùng sau lưng tộc đàn khóa lại cùng một chỗ, là thuộc về trấn áp khí vận cấp bậc. Một khi vẫn lạc, sau lưng vị trí thế lực khí vận cũng phải vì cái này chém ngang lưng, tạo thành hậu quả không thể đo lường. Cho nên cái đồ chơi này có thể không cần cũng không cần. Không nghĩ tới cái này Lý Trường Sinh một cái nho nhỏ mưu kế liền đem hắn cho làm khó, cứu cực nguyên nhân chính là thực lực kém quá mức cách xa. Nếu không mình khẳng định trực tiếp đi lên một đợt đẩy. Một bên Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu cũng là vô cùng đau đầu, để bọn họ bày trận luyện đan lời nói kia tuyệt đối không có vấn đề, bọn họ có lòng tin tuyệt đối đem một nhóm người này treo lên đánh. Nhưng nếu là sinh tử chém giết lời nói vậy coi như xong, bọn họ cũng không am hiểu chiến đấu. Giải quyết một chút bình thường địch nhân tạm được, cùng loại này đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, bọn họ yếu không chỉ một bậc. Đang lúc Diệp Lâm xoắn suýt nghĩ cái kia phá cục chi pháp lúc, trước ngực ngọc phù hơi sáng lên. Nhìn trước mắt tản ra hào quang nhỏ yếu ngọc phù, Diệp Lâm thần sắc cứng lại, đúng a, chính mình làm sao đem người này quên. Đợi đến Diệp Lâm kết nối ngọc phù về sau, ngọc phù phía trước hiện ra độc tôn hình ảnh. Ta nghe nói người tại ma vực Tây Bộ cùng Lý Trường Sinh đánh nhau. Tình hình chiến đấu làm sao? Độc tôn ôm cánh tay dò hỏi, xem như cấm hư thiếu chủ hắn thông tin đừng đề cập có nhiều linh thông, cấm hư nhìn như tại mọi thời khắc đều tại đóng lại sơn môn. Kỳ thực cấm hư vụng trộm thế lực trải rộng toàn bộ ma vực bất kỳ địa phương nào vừa có gió thổi cỏ lay hắn liền có thể biết. Diệp Lâm cùng Lý Trường Sinh rằng co, cái này sớm đã không phải là bí mật gì. Đúng. Hiện tại Lý Trường Sinh có thể nói là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Diệp Lâm vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói khẽ, sau đó liền đem Lý Trường Sinh kế hoạch đối với độc tôn toàn bộ đỡ ra. Dạng này a, vừa vặn phía dưới đám người kia cả ngày la hét buồn chán, cả ngày không có việc gì, ta liền mang đám người kia tới một chuyến. Độc tôn nói xong liền trực tiếp biến mất, mà Diệp Lâm thì nội tâm đại định, thỏa đáng. Hắn làm sao đem độc tôn quên đâu? Độc tôn thế nhưng là vào cái gọi là cấm hư, cái này cấm hư nội tình có vẻ như so kim tiên thế lực còn muốn mạnh, phân ly ở kim tiên thế lực bên ngoài, đây chẳng phải là hắn cần có sao. Bên kia, nhìn xem phía dưới nhìn không thấy cuối to con, độc tôn khóe miệng hơi dương lên, cùng cấm hư so thiên kiêu. A, à, chỉ thấy độc tôn vẫy vẫy tay, liền lập tức có một cái thiết thô lỗ sách theo một cái đại đao đi tới, trên thân bất ngờ tản ra thái ất huyền tiên đỉnh phong khí tức. Công tử, người tìm ta. To con cúi đầu nhìn hướng độc tôn, cái này cũng không trách hắn, thân thể của hắn cao tới 5 trượng, tại độc tôn trước mặt liền tựa như một cái cự nhân đồng dạng. Ân, đại tràng A, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ, cho ta tìm 300 cái chiến lực cường đại gia hỏa, ghi nhớ, chiến lực nhất định muốn cường. Ta muốn mang lấy bọn hắn tiến đến ma vực Tây Bộ cùng Phật giáo chém giết, nhất định muốn chiến lực cường đại. Lần này đi chiến lực không cường thế nhưng là sẽ thật người chết. Đại tráng, nhớ kỹ sao? Độc tôn một bên nói một lần nhắc nhở, mà chờ hắn hoàn hồn xem xét, chỉ thấy Lý đại tráng chính lảo đảo hướng phía dưới đi đến. Chiến lực cường đại, sinh tử chém giết, tiến đánh Phật giáo, khai cương khoách thổ. Từ độc tôn lời nói bên trong, Lý đại tráng tự động lĩnh ngộ những tin tức này, đến mức cái khác, một cái chữ đều không có nghe lọt. Chương 3682, con đường vô địch sóng gió nổi lên 28. Cái gì, cùng Phật giáo chém giết, còn mẹ nó khai cương khoách thổ, kia dĩ nhiên có ta một phần a, đạp mã lão tử thế nhưng là Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ, để ta đi, ta nhất định muốn để Phật giáo những cái kia tiểu đầu chọc nhận thức cái gì gọi là tàn nhẫn. Cút đi, ngươi một cái Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ xem náo nhiệt gì. Muốn đi cũng là để ta cái này Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong đi, lăn đi. Đạp mã, làm sao chỉ cần 300 cái danh ngạch. Chúng ta nơi này một phần ngàn nhân số đều so 300 cái muốn nhiều a, đại tráng, ngươi lại đi cùng công tử xin phép một chút, nhiều thêm điểm danh ngạch. Đợi đến Lý đại tráng đem tin tức này cùng những cái kia chiến đấu điên cuồng nói chuyện về sau, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm mọi người nháy mắt kích động. Bọn họ vốn là chém giết mà thành chủng tộc, bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấm hư áp chế bọn họ chém giết thiên tính, cả ngày ở tại như thế một cái tối tăm không mặt trời địa phương, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Từ khi lần trước độc tôn lén lút mang theo một bộ phận gia hỏa tiến đến huyền nguyên hạt tộc tống tiền về sau, bọn họ từng cái ghen tị vô cùng. Nhất là những cái kia đã từng tham gia qua tống tiền gia hỏa cầm huyền nguyên hạt tộc thi thể giống bọn họ khoe khoang lúc, bọn họ tâm tư đố kỵ càng lớn. Đồng thời bọn họ biết, bọn họ bậc cha chú không cho bọn họ ra ngoài, ai yếu thế dám lén lút chạy ra ngoài, bị bắt về đến sẽ bị treo lên đánh. Thế nhưng chỉ cần đi theo thiếu chủ đi ra, không chỉ có thể thật tốt chơi một chàng còn có thể được bậc cha chú khen ngợi về sau, bọn họ liền điên cuồng, tại mọi thời khắc đều đang đợi cơ hội này. Mà bây giờ cơ hội tới, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Thế nhưng từ khi nghe đến chỉ có 300 cái danh ngạch lúc, trời sập. Toàn bộ cấm hư tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sinh ra thiên kiêu lại đếm không hết, mà còn bọn họ cái chủng tộc này vốn là chém giết mà sinh, cho dù yếu nhất đều có thể so với những cái kia bình thường thiên kiêu, càng đừng đề cập một chút nhân vật hung ác. Không, không được, ta không đi, thiếu chủ sẽ mắng ta, hiện tại các ngươi chỉ có 299 cái danh ngạch. Lý đại tráng ngu ngơ cười nói, cái kia còn có một cái danh ngạch đâu? Có to con một mặt ngây thơ dò hỏi. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy Lý Đại Tráng chỉ vào chính hắn, một đám to con nháy mắt im lặng. Bất quá mọi người cũng không có ý kiến, Lý Đại Tráng đại khái có thể không cùng bọn họ nói bí mật chọn người, nhưng Lý Đại Tráng vẫn là cùng bọn họ nói, điều này đại biểu cái gì? Tình nghĩa huynh đệ a, cho hắn một cái danh ngạch lại như thế nào? Chư vị, cái này danh ngạch ta muốn một cái, các ngươi cũng không có ý kiến a? Chư vị, ta cũng muốn một cái danh ngạch. Các người người nào có ý kiến? Đều đứng ra cho ta xem một chút ai dám có ý kiến. Ngựa cỏ bùn, như thế điên cuồng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy vẫn là đừng cho thiếu chủ mất mặt, không nghe thấy đại tráng nói sao. Thực lực không đủ là sẽ chết người đấy, tránh ra, cơ hội này các ngươi không nắm chắc được, để cho ta tới, ta tuổi tác lớn. Thao, mẹ nhà mày, ngươi là cái rắm. Trong lúc nhất thời, vì cái này chỉ là 300 cái danh ngạch, ngày bình thường quan hệ cực tốt to con bọn họ nháy mắt trở mặt, từng cái lẫn nhau mắng nhau, thậm chí trực tiếp động thủ. Tất nhiên chọn lựa thực lực cường đại nhất, vậy liền động thủ đi, so tài xem hư thực, chỉ cần giết chết ngươi, như vậy ta chính là thực lực tối cường. Mà Lý Đại Tráng thì một mực vui vẻ nhìn xem một màn này, từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, chưa hề rời đi nơi này, hắn cũng không biết tại chỗ này ở bao dài năm tháng. Bây giờ cuối cùng có thể đi ra. Cuối cùng có thể đi phía ngoài thế giới, chém giết cuối cùng không cần tận lực lưu thủ, hắn tự nhiên rất cao hứng, rất vui vẻ. Chương 3683, con đường vô địch sóng gió nổi lên 29. Bên kia, độc tôn vô cùng cung kính nhìn trước mắt lão giả cùng một bên ma thương. Ngươi thật xác định, không tại đổi ý. Phải biết, ngươi nếu là tại ma vực Bắc Bộ khởi thế, cấm hư có thể toàn lực giúp ngươi, huống hồ ngươi thực lực cũng không yếu. Dù sao cũng là lão phu đệ tử duy nhất, cũng là lão phu đích thân dạy nên. Đến lúc đó, ma vực chi chủ vị trí này tất nhiên là ngươi, ngươi xác định không suy nghĩ thêm. Lão giả một mặt hòa nhã nhìn trước mắt độc tôn. Ta đã suy nghĩ kỹ, vị trí này, ta không thích hợp. Độc tôn nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lần này tới chính là cùng lão giả trước mắt kể ra chuyện này. Lần này cực kỳ trọng yếu. Một khi hắn mang binh tiến về ma vực Tây Bộ trợ giúp Diệp Lâm, vậy liền đại biểu cho hắn chính thức trở thành Diệp Lâm tùy tùng, một đường chinh chiến chém giết chỉ vì là Diệp Lâm bình định tất cả ngăn cản. Còn nếu là hắn tại ma vực Bắc Bộ khởi thế, cấm Cấm hư xác thực có thể giúp chính mình tại thời gian cực ngắn bên trong thống nhất toàn bộ ma vực Bắc Bộ, thế nhưng tương lai ắt không thể thiếu muốn cùng Diệp Lâm chiến tranh gặp nhau, hắn không nghĩ đối mặt một màn kia. Thiếu chủ, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Ma Thương nhìn trước mắt Độc Tôn nói khẽ. Ma Thương đại nhân, ngài cũng coi như ta nửa cái sư phụ, có chuyện gì đại khái có thể cùng ta nói thẳng. Độc Tôn đối với Ma Thương ôm quyền làm một lễ thật sâu, ngữ khí cung kính nói. Tốt, thiếu chủ, có nhiều thứ nên tranh vẫn là phải tranh, không muốn vì nhất thời tình huynh đệ ý mà đứt tiền đồ của mình. Ngươi bây giờ, không thể so Diệp Lâm kém, mà còn ngươi đứng phía sau toàn bộ cấm hư, tương lai cho dù tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong, cấm hư cũng có thể giúp ngươi cấp tốc đứng vững gót chân. Dù sao cấm hư lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi, cho dù những cái kia tinh hà hoàn vũ đứng đầu thế lực, đứng đầu chủng tộc đều muốn cho cấm hư mấy cái chút tình mọn. Ma Thương nhìn trước mắt Độc Tôn mảnh dốc lòng dậy bảo nói. Độc Tôn hiện tại hoàn toàn cũng là bởi vì lúc trước tình huynh đệ ý, thế nhưng cùng chính mình tương lai, cùng chân chính lợi ích so ra, cái này tình huynh đệ ý, không cần cũng được. Vì cái này cái gọi là tình huynh đệ ý mà từ bỏ chính mình quang minh tiền đồ, có lẽ một số năm về sau, Độc Tôn lại bởi vậy hối hận a. Một khi trở thành Diệp Lâm tùy tùng, cái kia tất cả chém giết chính là Diệp Lâm bình định ngăn cản. Thế nhưng tinh hà hoàn vũ rất lớn, tương lai rất dài, ai biết trong tương lai chém giết trên đường Diệp Lâm sẽ không gặp phải so Độc Tôn còn muốn yêu nghiệt thiên kiêu. Ai sẽ biết Diệp Lâm sẽ không có ý nghĩ khác. Một khi Diệp Lâm tại tinh hà hoàn vũ triệt để khởi thế, cái kia Diệp Lâm chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ chạm tay có thể bỏng người, đến lúc đó, các loại yêu nghiệt thiên kiêu, các loại thế lực đều sẽ phụ thuộc vào Diệp Lâm. Liền đánh cái so sánh. Diệp Lâm gặp một cái phiền toái, một cái phiền phức ngập trời, Độc Tôn không giải quyết được, cấm hư không giải quyết được, thế nhưng có một tòa thế lực có khả năng giải quyết. Thế lực đó nội tình mạnh hơn cấm hư gấp trăm lần, nghìn lần, mà thế lực đó nếu là lấy đại la đạo quả là thẻ đánh bạc cùng Diệp Lâm đàm phán, mà còn vừa lúc cái này đàm phán đạo quả lại là thuộc về Độc Tôn. Đồng ý, Diệp Lâm chỉ là tổn thất một cái Độc Tôn, mà đổi lấy chính là càng thêm bằng phẳng tiền đồ. Đổi lấy chính là càng thêm quang minh tương lai. Thế nhưng Diệp Lâm nếu là vì Độc Tôn cự tuyệt phương này thế lực lớn ném đi ra cành ô liu, cái kia Diệp Lâm đối mặt sẽ là xưa nay chưa từng có nguy cơ, thậm chí sinh tử cũng không thể chính mình trưởng khống. Cái kia Diệp Lâm lại nên lựa chọn như thế nào? Đây đều là chuyện không xác định, dù ai cũng không cách nào xác định. Ai nào biết Diệp Lâm có thể hay không thay đổi? Chương 3684, con đường vô địch sóng gió nổi lên 30. Tất cả những thứ này đều là ẩn số, một khi hiện tại Độc Tôn quyết định, ngày sau thật muốn nhìn Diệp Lâm sắc mặt. Muốn đem toàn bộ hy vọng toàn bộ thả tới Diệp Lâm trên thân, vinh hoa phú quý chỉ ở Diệp Lâm một ý niệm. Ta tin tưởng hắn không phải là người như thế. Độc Tôn mặt không đổi sắc nhẹ nhàng lắc đầu. Mà thôi, người đã như vậy cho rằng vậy liền như vậy. Ngươi là ta cấm hư chi chủ, cấm hư tương lai là muốn giao cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì quyết định đều tại ngươi một ý niệm, chỉ cần ngươi có khả năng gánh chịu cái giá tương ứng liền có thể. Ma Thương mỗi chữ mỗi câu cho là Độc Tôn đập tỉnh cảnh báo, hắn tu vi như thế tuổi tác như vậy, kinh lịch thế nhưng là so Độc Tôn nhiều hơn nhiều, những cái kia vì một chút xíu lợi ích trở mặt thành thù còn nhiều. Hắn không hiểu rõ Diệp Lâm, không có Độc Tôn hiểu rõ Diệp Lâm. Đưa cho cùng Độc Tôn cũng chỉ là chính mình kinh nghiệm kiến giải mà thôi, đến mức Độc Tôn nghĩ như thế nào, Độc Tôn làm thế nào, toàn bộ xem bản thân hắn. Dù sao tương lai cấm hư thế nhưng là đều sẽ giao cho Độc Tôn một người, hắn hoàn toàn không xen tay vào được, cũng không có quyền lực nhúng tay. Đa tạ Ma Thương đại nhân giải thích nghi hoặc, ta tin tưởng chính ta, cũng tin tưởng hắn. Độc Tôn lại lần nữa ôm quyền thi lễ nói khẽ, mà Ma Thương cũng âm thầm gật đầu. Tất nhiên thiếu chủ đều đã quyết định, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Hắn nhiệm vụ chính là thủ hộ trước mắt thiếu chủ chờ đợi thiếu chủ lại lần nữa dẫn đầu hắn cấm hư đặt chân đỉnh phong, có lẽ cho đến lúc đó, hắn cũng có tư cách tìm tòi thái ất kim tiên cảnh giới cũng nói không chừng đấy chứ. Tất nhiên quyết định vậy liền buông tay đi làm đi, cấm hư vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Vương tỏa bên trên lão giả cầm hai tay cười ha hả nói, tất nhiên quyết định vậy hắn tự nhiên toàn lực ủng hộ. Dù sao trước mắt Độc Tôn thế nhưng là chính mình chờ đợi rất lâu tuế nguyệt truyền nhân duy nhất. Đối với Độc Tôn hắn nhưng là thích cực kỳ, nói một câu ký thác kỳ vọng cũng không đủ, cho nên Độc Tôn tất cả quyết định hắn tự nhiên đều là hỗ trợ. Đi thôi. Lão giả tùy ý khoát tay một cái nói. Đa tạ sư tôn, đồ nhi cáo lui. Độc Tôn lại lần nữa làm một đại lễ sau đó xoay người rời đi. Lúc trước hắn đối lão giả còn có chút lòng cảnh giác, thế nhưng hắn hiện tại đối lão giả tràn đầy kính sợ, tôn kính. Bởi vì từ khi đi tới cấm hư về sau hắn phát hiện, lão giả này đối hắn là thật tốt, trong lòng tốt, hoàn toàn chính là đem có thể cho đều cho. Cho nên, một cách tự nhiên hắn cũng là rất tôn kính lão giả. Đợi đến Độc Tôn rời đi về sau, Ma Thương cái này mới thần sắc lo lắng nhìn xem lão giả, bởi vì hắn phát hiện lão giả thân thể tình hình càng ngày càng kém, lúc trước nhân hoàng một kiếm chính là mang theo mang nhân tộc khí vận lực lượng chém xuống. Thế cho nên hiện tại lão giả đều tại cả ngày bị nhân tộc khí vận lực lượng cùng với nhân hoàng lực lượng ăn mòn, nói một câu sống không bằng chết đều không quá đáng. Thế nhưng loại này trạng thái ròng rã kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Không có việc gì, Thái Ất Kim Tiên cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Tối thiểu nhất tại cái này tiểu tử triệt để trưởng thành phía trước, ta là sẽ không chết. Lão giả cười ha ha, Độc Tôn không trưởng thành, hắn cũng sẽ không chết. Hắn cũng không yên tâm tất cả những thứ này, Độc Tôn thế nhưng là chính mình truyền nhân duy nhất, hắn nhìn so cái gì đều nặng. Hắn còn sống Độc Tôn tính mệnh không lo, thế nhưng hắn vạn nhất chết rồi. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Vậy ngài. Nghe vậy, Ma Thương thần sắc nghi ngờ nói, lão giả lúc trước cũng đã nói chính mình không còn sống lâu nữa, hiện tại còn nói có thể sống, này làm sao? Ma Thương a. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cấm hư đã không phải là năm đó cấm hư, tại thời gian cọ rửa bên dưới, vạn vật đều sẽ biến sắc. Chương 3685, con đường vô địch sóng gió nổi lên 31. Nghe đến lão giả lời này Ma Thương sắc mặt hơi đổi. Cho nên a, ta nếu là không bảo trì dạng này, ta nếu là không thả ra một chút tin tức giả đến, những người kia làm sao lại bị lừa đâu? Cấm hư a. Thế nhưng là còn có rất nhiều gia hỏa hy vọng ta nhanh lên chết a. Lần trước ta đã nói với ngươi, ta còn có mấy ngàn năm thời gian, lúc kia ta liền cảm giác được cấm hư đã không đúng. Lão giả yếu ớt thở dài, nghe vậy, Ma Thương sắc mặt đại biến, lập tức quỳ gối tại lão giả bên chân toàn thân run rẩy. Tôn thượng, Ma Thương đối tôn thượng tuyệt đối là trung thành tuyệt đối nhật nguyệt chứng giám, mời tôn thượng tra cho rõ. Nhìn trước mắt Ma Thương lão giả cười. Ta không phải điểm ngươi, ngươi đối lòng trung thành của ta thiên địa chứng giám, thế nhưng có ít người a, cũng không giống như là ngươi một dạng, nếu là ta đi, đệ tử của ta có thể không ai có thể bảo vệ ở a. Lão giả lần thứ hai nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tiếc nuối. Ngươi đã già, liền thích nghĩ rất nhiều chuyện. Trước đây hắn vừa bước vào Thái Ất Kim Tiên thời điểm hăng hái thành lập cấm hư, lúc kia toàn bộ cấm hư người đến người đi, Kim Tiên cường giả càng là có vài chục tôn. Toàn bộ cấm hư trên dưới vì hắn một người chỉ bài là xem. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng a, tại tuế nguyệt phía dưới, cho dù Kim Tiên cũng có thay lòng đổi dạ ngày đó a. Như thế tháng năm dài đằng đẵng phía dưới, cho dù là Kim Tiên đã từ lâu không trung thành. Hiện tại hắn còn sống, toàn bộ cấm hư đều phải nghe Độc Tôn, nếu là hắn ngày nào đi thật, toàn bộ cấm hư sẽ lập tức cải thiên hoán nhật, cho dù dưới chân mình ra hỏa này đều như thế. Nhân tâm. Vĩnh viễn nhìn không thấu, cho dù là Kim Tiên, cho dù là Thái Ất Kim Tiên đều một cái dạng. Tốt, đứng lên đi, ta thật là không nói ngươi. Nhìn xem còn tại dưới chân quỳ Ma Thương lão giả thản nhiên nói. Lão giả lên tiếng, Ma Thương cái này mới dám đứng người lên, mặc dù đứng lên, thế nhưng vẫn như cũ run rẩy nhìn xem lão giả, sau lưng đều bị dọa ra mồ hôi lạnh. Bên kia, Độc Tôn sắc mặt quái dị nhìn trước mắt sưng mũi 300 người. Báo cáo thiếu chủ, nhân số đã đủ rồi. Một cái duy nhất toàn thân bình thường Lý Đại Tráng lớn tiếng báo cáo. Tốt, tất nhiên chuẩn bị xong, vậy liền đi. Độc Tôn vung tay lên mang theo cái này trùng trùng điệp điệp 300 thiên ma hướng cái kia ma vực Tây Bộ đi đến. Vừa nghe đến có thể rời đi nơi này, cho dù là mặt mũi bầm dập, 300 người hai mắt vẫn như cũ hiện lên vẻ hưng phấn, cuối cùng có thể rời đi nơi này a. Cuối cùng tự do a. Đợi đến một đoàn người triệt để rời đi về sau, tại chỗ còn lại đếm mãi không hết đại ma cái này mới một mặt không bần đạo. Đạp mã, liền kém một chút a, lão tử liền kém một chút liền có thể đi theo thiếu chủ đi ra. Nói ai không phải, nếu không phải tên kia còn giấu một tay, thắng chính là ta. Mấy tên này, thoạt nhìn đàng hoàng, cái kia hạ thủ là thật âm a. Đâu chỉ a, vậy mà Đạp Mã nói còn có ẩn giấu thực lực, vậy mà còn có người giấu con bài chưa lật, không phải đã nói thẳng thắn đối đãi sao? Nguyên lai đến cuối cùng chỉ có ta một cái là đơn thuần. Một đám thiên ma lớn tiếng phàn nàn nói, nguyên bản cho rằng tất cả mọi người đơn thuần đến cực điểm, mọi người hơi một tí đều thẳng thắn đối đãi. Mà bây giờ đâu, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a. Không động thủ không biết, vừa động thủ mới biết được, bọn gia hỏa này giấu đó là thật sâu a. Thoạt nhìn mày rậm mắt to, vụng trộm giấu mấy tay, bọn họ những người này toàn bộ cắm. Ai, mà thôi, đi thôi đi thôi, hiện tại thiếu chủ ra ngoài càng thêm thường xuyên, sớm muộn cũng sẽ đến chúng ta. Chương 3686, con đường vô địch sóng gió nổi lên 32. Cái kia Diệp Lâm còn không có động tác, hắn có liên lạc hay không Thục Sơn Kiếm Tông, có liên lạc hay không Cô Độc Thế Gia, có liên lạc hay không? Lý Trường Sinh cau mày nhìn hướng thanh niên trước mắt luôn miệng nói. Không có, đều không có, Thục Sơn Kiếm Tông không có động tĩnh, Cô Độc Thế Gia cũng không có động tĩnh. Phía dưới thanh niên một mặt nghiêm mặt bẩm báo nói. Nghe vậy, Lý Trường Sinh càng thêm nghi ngờ, cái này Diệp Lâm cái gì đều không có làm, hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì a? Chẳng lẽ Diệp Lâm đây là từ bỏ hay sao? Cái này đều qua ba ngày, Diệp Lâm vẫn là như cũ không có cái gì động tĩnh. Không đúng, cái này không giống như là Diệp Lâm phong cách a. Ngươi lại đi điều động mấy người đi gọi trận, đánh không lại liền chạy, cái kia Diệp Lâm dưới tay cũng chỉ có một cái Lý Tiêu Giao đủ nhìn. Thế nhưng Lý Tiêu Giao lại như thế nào? Một vòng xuống, hao tổn cũng phải cho hắn mài chết, đại quân tiến lên. Một vạn sao bên trong, ta cũng không tin cái kia Diệp Lâm còn có thể bảo trì bình thản. Lý Trường Sinh có chút suy tư một lát liền nói khẽ. Nhìn xem thanh niên bóng lưng rời đi, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, tất nhiên người bất động, vậy ta liền bức người động. Người bây giờ dưới tay có thể dùng cũng liền một cái Lý Tiêu Giao mà thôi. Dưới tay mình có thể so với Lý Tiêu Giao cường giả mặc dù không nhiều, thế nhưng chúng ta nhiều người a. Đến lúc đó cùng ngươi đánh xa luân chiến, hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Đại quân tiến lên một vạn sao bên trong, áp lực cho đủ. Hai trọng đi xuống, hắn cũng không tin Diệp Lâm còn có thể chịu đựng được khí. Hắn cần phải làm là ép Diệp Lâm hướng sau lưng thế lực cầu viện, một khi Diệp Lâm cầu viện vậy liền rơi vào hắn bẫy dập. Nếu là Diệp Lâm không cầu viện, hắn liền lặp đi lặp lại tạo áp lực, mãi đến sau lưng Kỳ Lân tộc đối hắn mất đi tín nhiệm về sau, cái kia Diệp Lâm cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là vò đã mẻ không sợ rơi, trước đến đích thân ước chiến, đánh với mình một trận. Hoặc là, chính mình xám xịt rời đi ma vực Tây Bộ, đem nơi này chân chính nhường cho ta. Đến cuối cùng, Diệp Lâm một khi rời đi ma vực Tây Bộ tiến về ma vực phía đông tìm kiếm Thục Sơn Kiếm Tông lời nói. Cái kia đến lúc đó Thục Sơn Kiếm Tông đối với Diệp Lâm tín nhiệm đều sẽ trên phạm vi lớn trượt. Đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao đi. À đúng, còn có một con đường, đó chính là giống như chính mình, triệu hồi đã từng cấp dưới. Thế nhưng, Diệp Lâm chỉ có một cái, Lý Tiêu Giao chỉ có một cái, hai người này tốc độ đột phá vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng đâu, những người khác đâu. Hắn cũng không tin những người khác năm trong vòng ngàn năm còn có thể giống như Diệp Lâm bước vào Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Nếu thật là như thế, hắn tâm tính đều sẽ sụp đổ, hắn đều sẽ không nghĩ chơi, hoàn toàn không thể chơi. Bên kia, Kỳ Lân tộc trận doanh, một đoàn người vây quanh tại chiến thuyền nội bộ bắt đầu mở hội. Phóng tầm mắt nhìn tới trọn vẹn hơn 10 người, trừ Diệp Lâm mang tới Lý Tiêu Giao bọn họ bên ngoài, còn lại chính là Kỳ Lân tộc các đại thiên kiêu. Công tử, Phật giáo bên kia lại bắt đầu khiêu chiến, mà còn Phật giáo đại quân hướng bên ta đại quân đẩy tới một vạn sao bên trong. Một vị Kỳ Lân tộc tướng quân nhìn hướng ngồi tại chủ vị Diệp Lâm nhịn không được mở miệng nói, Diệp Lâm tới xác thực dẫn theo bọn họ đánh một tràng thắng trận lớn. Thế nhưng hiện tại thế cục có vẻ như lại bắt đầu cháy bỏng lên, bọn họ Kỳ Lân tộc lại ở vào hạ phong. Bất quá giờ khắc này mọi người đang ngồi không ai đi trách móc Diệp Lâm. Dù sao nói cho cùng một thế này hắn Kỳ Lân tộc không vì đại thế tập trung, trong tộc một cái có thể khiêng đỉnh thiên kiêu đều không có. Nếu là hắn Kỳ Lân tộc như trước kia mấy cái đại thế đồng dạng bị khí vận sở trung, thiên kiêu như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện, vậy hắn Kỳ Lân tộc còn cần như vậy biệt khuất. Phải biết, phía trước mấy cái đại thế đều là hắn Kỳ Lân tộc đè lên Phật giáo đánh. Đạp mã, thật là càng nghĩ càng giận. Chương 3687, con đường vô địch sóng gió nổi lên 33. Ta đi, đám này oát con từng cái không có thực lực liền thích chó sủa, để ta lần này tiến đến chém hắn, sau lần này ta liền không trở lại, ta liền chờ trên chiến trường, ai dám tới ta giết kẻ ấy. Nghe nói như thế, ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh Lý Tiêu Dao nhịn không được, hắn vốn là bạo tính tình, bây giờ đều bị người ngăn tại cửa ra vào, cái này gọi hắn làm sao nhẫn nại. Không gấp, hắn thích mắng liền để hắn đi mắng, Phật giáo đại quân bước tiến một vạn sao bên trong, bên ta án binh bất động. Diệp Lâm trầm tư một lát mở miệng nói, hắn hiện tại đang đợi, chờ Độc Tôn mang người tới. Cái kia Phật giáo nhìn như đẩy tới một vạn sao bên trong, kỳ thực chỉ là Lý Trường Sinh hướng hắn tạo áp lực mà thôi. Cái kia Lý Trường Sinh hiện tại cũng không dám tùy ý mở ra chiến sự, dù sao hiện tại cũng là tiểu bối ở giữa chinh chiến, tất cả đều tại Lý Trường Sinh khống chế bên trong. Vạn vừa đánh nhau đem những này Kỳ Lân tộc cường giả diệt sạch, thật làm phát bực Kỳ Lân tộc, ai cũng không chiếm được lợi ích. Mặc dù nói đại thế là thế hệ trẻ tuổi đại thế hệ trước cường giả không thể tham dự, thế nhưng đây cũng không phải là đại biểu cho ngươi liền có thể cưỡi tại thế hệ trước cường giả trên cổ nhảy disco. Nếu là thật dám làm như vậy, vậy liền là chân chính xả bức. Thế hệ trước cường giả chỉ là không nghĩ dính đại thế nhân quả, ngươi cho rằng nhân gia thật sợ ngươi. Có khả năng sống đến bây giờ thế hệ trước cường giả cái nào không phải đã từng trải qua đại thế. Nhân gia kiến thức, thủ đoạn xa xa không phải suy nghĩ một chút đơn giản như vậy. Người thông minh đều biết rõ quy củ, người không thông minh đã phía dưới báo cáo. Dạng này cũng quá biệt khuất, để ta đi cùng bọn họ chém giết một chàng, tới một cái giết một cái, tối thiểu nhất không cho bọn họ cuồng vọng như vậy. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia chiến ý trầm giọng nói. Không cần, Phật giáo đẩy tới một vạn sao bên trong, chiến trường bị rút nhỏ, đến lúc đó nhân gia muốn chạy một cái lắc mình liền đã đến địa bàn của người ta, người muốn bắt cũng không kịp. Đến lúc đó nhân gia lại phái một cái đi ra, chuyên môn chính là muốn cùng ngươi đánh tiêu háo chiến, không đáng. Diệp Lâm một cái liền nhìn ra Lý Trường Sinh ý nghĩ, mở miệng an ủi Lý Tiêu Dao. Trận doanh đẩy tới một vạn sao bên trong, song phương cách càng gần, chiến trường cũng bị rút nhỏ. Mà đến lúc đó cái kia Phật giáo cường giả vạn nhất đánh không lại Lý Tiêu Dao xoay người lại, một cái lắc mình liền đã đến nhân gia Phật giáo đại bản doanh, Lý Tiêu Dao muốn đuổi theo cũng không được. Sau đó lại phái một cái đi ra, dù sao Lý Trường Sinh khẳng định biết dưới tay mình có thể dùng cũng liền một cái Lý Tiêu Dao, đây là đã hoàn toàn đem chính mình mò thấy a. Mà Lý Tiêu Dao nghe vậy thì bĩu môi không nói nữa, cho dù hắn có ngốc tâm tư lại đơn thuần cũng biết Diệp Lâm nói là sự thật. Mà còn đi theo Diệp Lâm lăn lộn lâu như vậy, hắn cũng đã không phải là lúc trước cái kia đơn thuần tiểu hài. Dù sao người đều là sẽ thay đổi nha. Cứ như vậy, thời gian liên tiếp đi qua 7 ngày. Mà cái này 7 ngày thời gian, Phật giáo mỗi ngày đều tại phái người trước đến khiêu chiến, thế nhưng Kỳ Lân tộc chẳng thèm để ý hắn. Càng về sau, Phật giáo trực tiếp một ngày thay phiên người khiêu chiến, từ bắt đầu quy củ đến cuối cùng chỉ vào Kỳ Lân tộc trận doanh chửi ầm lên. Mà tức miệng mắng to người tự nhiên là tại địa phương khác tùy tiện tìm tu sĩ, mắng một ngày cho một vạn cực phẩm tiên thạch. Dù sao như vậy mất thân phận sự tình Phật giáo không muốn đi làm, Lý Trường Sinh dưới tay một đám người cũng không có người đi. Cho cười, bọn họ đều là thiên kiêu có tốt hay không? Để bọn họ tiến đến hai quân trước trận như cái bát phụ đồng dạng chửi ầm lên, bọn họ cũng muốn mặt mũi có tốt hay không? Quả nhiên, cùng Diệp Lâm dự đoán giống nhau như đúc, cho dù Phật giáo mắng lại hung, Phật giáo trận doanh cũng không có lại bước tiến một bước. Chương 3688, con đường vô địch sóng gió nổi lên 34. Dù sao hai quân phía trước đã đặt 3 vạn sao bên trong khoảng cách, 3 vạn sao bên trong thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng đối với cường giả đến nói căn bản không coi là nhiều, Thái Ất Huyền Tiên cường giả buông tay đại chiến chỗ phát ra dư uy cũng không chỉ 3 vạn sao bên trong. Cái này Diệp Lâm trong đầu đến cùng nghĩ đều là cái gì? Đến bây giờ đều có thể như vậy ổn định, hắn đến cùng có cái gì ỷ vào? Vẫn là nói hắn chạy tới phần cuối, thật muốn cùng ta ăn thua đủ. Lý Trường Sinh tại đại điện bên trong đi qua đi lại, phía dưới một đám Phật giáo thiên kiêu cùng Lý Trường Sinh mang tới thiên kiêu mắt lớn chừng mắt nhỏ, tất cả mọi người rất ăn ý, không có phát ra bất kỳ thanh âm, một đám người đều là trầm mặc nhìn xem một màn này. Hắn đến cùng có cái gì ỷ vào, đến cùng muốn làm gì, như vậy bảo trì bình thản, hắn vô địch người tên tuổi không cần sao. Lý Trường Sinh lúc này đã hoàn toàn không để ý chính mình hình tượng, Diệp Lâm biểu hiện như thế kéo Kỳ Lân tộc vì cái gì còn tín nhiệm hắn như thế. Hắn như vậy bức bách Diệp Lâm chính là để Diệp Lâm sau lưng Kỳ Lân tộc đối hắn sinh ra chất vấn, sau đó lại hướng Diệp Lâm tạo áp lực. Kỳ Lân tộc hướng Diệp Lâm tạo áp lực, chính mình lại hướng Diệp Lâm tạo áp lực, hai trọng dưới áp lực, hắn cũng không tin Diệp Lâm không dựa theo hắn suy nghĩ đường đi. Thế nhưng hiện tại, 7 ngày thời gian trôi qua, hắn mời người dòng dã mắng 7 ngày thời gian, Kỳ Lân tộc vẫn không có bất kỳ động tác gì. Diệp Lâm đến bây giờ còn đại quyền trong tay, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Không nên a, là thật không nên a. Chẳng lẽ Diệp Lâm cùng Kỳ Lân tộc ký kết cái gì đặc thù thỏa thuận hay sao? Hứa hẹn Kỳ Lân tộc chỗ tốt gì không được, để Kỳ Lân tộc tin tưởng hắn như vậy. Muốn cầm tới một tòa kim tiên thế lực ủng hộ vô điều kiện đó là cực kỳ khó khăn, Lý Trường Sinh đều là vì cái này trả giá một chút đền bù mới được đến Phật giáo hỗ trợ. Dù sao kim tiên thế lực nội tình thâm hậu, nhân gia đối đại thế cũng không thế nào quan tâm, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nhân gia có thể sẽ không theo ngươi một tên tiểu bối đi chơi, nếu là thật bởi vì ngươi một tên tiểu bối mấy câu nói liền vô điều kiện để ngươi giày vò nội tình, vậy cái này kim tiên thế lực có khả năng truyền thừa đến bây giờ cũng là kỳ tích. Mà bây giờ, Diệp Lâm lặp đi lặp lại nhiều lần bị chính mình bức bách. Không nghĩ tới Kỳ Lân tộc bên kia không có động tĩnh chút nào. Đây quả thực không có đạo lý a. Mà hắn không biết là, tại Diệp Lâm không có tới phía trước Kỳ Lân tộc liên tục bại lui, đã bắt đầu lập mưu cùng Phật giáo tới một lần đao thật thương thật đại chiến. Lúc này Diệp Lâm đến, trận chiến đầu tiên đại thắng, sau đó liền cùng Phật giáo rằng co tại chỗ này. Đều có thành tích như vậy, Kỳ Lân tộc tự nhiên cao hứng a. Cái thành tích này rất tốt a. Cho dù không đạt tới Diệp Lâm trong miệng cái kia quá hạt, hiện tại ngăn chặn rằng có cũng được a, cho một chút quyền lực chính mình ngồi vững điếu ngư đài, việc này thấy thế nào đều kiếm bộn không lỗ. Kim tiên thế lực cũng không có một cái là ngốc, nhìn như Kỳ Lân tộc tộc trưởng đáp ứng Diệp Lâm đem toàn bộ Kỳ Lân tộc giao cho Diệp Lâm, thế nhưng vụng trộm, Diệp Lâm mỗi một đầu chỉ lệnh đều có người phụ trách chuyên môn đàng hoàng hồi báo cho Kỳ Lân tộc tộc trưởng cùng với đông đảo Kỳ Lân tộc cao tầng. Chỉ có Kỳ Lân tộc đám này cao tầng gật đầu Diệp Lâm chỉ lệnh mới có thể thực hiện. Nói cho cùng, Diệp Lâm vẫn chỉ là một cái công cụ người, chân chính quyền lực còn tại trong tay người ta cầm đây. Nếu là thật liền chỉ dựa vào Diệp Lâm một phen nhiệt huyết sục sôi lời nói cùng một chút bánh nướng liền có thể để Kỳ Lân tộc như vậy, cái kia Kỳ Lân tộc mới là thật là xả bức. Chuyện này Diệp Lâm tự nhiên rõ ràng, kim tiên thế lực, có khả năng truyền thừa trên triệu năm. Vậy cũng là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Thế nhưng hắn không quan tâm, hắn mục đích đạt tới, Kỳ Lân tộc mục đích cũng đạt tới, cái này liền đủ rồi, vẹn cả đôi đường. Chương 3689, con đường vô địch sóng gió nổi lên 35. Công tử, bằng không chúng ta hướng Kỳ Lân tộc phát binh a, lại như vậy kéo xuống đi cũng không được sự tình. Phía dưới có Phật giáo Thiên Kiêu thấp giọng nói, ma vực những bộ phận khác đều đã đại nhất thống. Thậm chí ma vực Nam Bộ cùng ma vực phía Đông đã sắp đánh nhau. Nhân gia cũng bắt đầu hướng bên ngoài chinh chiến, bọn họ còn tại ma vực Tây Bộ rằng có đâu, tốc độ này chậm cũng không phải một chút điểm. Đến lúc đó nếu là thật sự đợi đến nhân gia đánh lên sơn môn bọn họ còn tại rằng có cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Hôm nay ngày cuối cùng, nếu là hôm nay Diệp Lâm còn không có động tĩnh, vậy liền toàn diện khai chiến, ta cũng không tin Kỳ Lân tộc có thể đỡ nổi chúng ta. Lý Trường Sinh một quyền cái bàn lớn tiếng nói, hắn hiện tại đã không quan tâm phong độ của mình, bởi vì Diệp Lâm đã đem phong độ của mình hao tổn xong, đem sự kiên nhẫn của mình hao tổn xong. Tất nhiên ngươi không dựa theo quy củ của ta đến, vậy ta liền muốn lật bàn, đến lúc đó xem ai thua thiệt nhiều. Bên này Lý Trường Sinh cũng định nhắc lên đại chiến, bên kia, Diệp Lâm chờ đến 7 ngày, cuối cùng đem Độc Tôn chờ đến. Giờ phút này, Độc Tôn đã mang theo 300 tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong cảnh giới thiên ma đi tới chiến thuyền bên trên. Cấm hư bên trong tuổi trẻ thiên ma đếm mãi không hết, những thiên ma này đều là tại những cái kia to con bên trong cứ thế mà đánh đi ra, kia từng cái tu vi tự nhiên không thể thấp, thực lực cũng tuyệt đối không thấp. Nhìn xem từng cái khí thế hung hăng thiên ma, một đám kỳ lân tộc thiên kiêu nhịn không được lui lại mấy bước, lập tức kịp phản ứng bọn họ sắc mặt một đỏ. Không có cách, những thiên ma này đứng chung một chỗ cảm giác áp bách quá nặng đi, chạm mặt tới cái kia một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác áp bách bọn họ đều có chút ngăn cản không nổi. Rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là chờ ngươi trọn vẹn 9 ngày thời gian a. Diệp Lâm nhìn xem vành mắt Độc Tôn cảm khái nói, hắn thông báo Độc Tôn về sau qua sau 3 ngày Phật giáo bắt đầu chửi rủa, trọn vẹn la mắng 7 ngày. Dòng dã 9 ngày thời gian. Không có cách, quá xa, cho dù có truyền tống trận cũng không được. Độc Tôn một mặt mặt toát mồ hôi nói, từ ma vực Bắc Bộ vượt ngang to lớn phạm vi đi tới ma vực Tây Bộ, cho dù là bọn họ đều là Thái Ất Huyền Tiên cũng không được, vậy cũng phải mượn nhờ truyền thuyết trận. Thế nhưng cái này có thể không có cái gọi là tiết điểm A, bọn họ đều là đàng hoàng đi từng cái tìm một bên đi đường, truyền tống trận tăng thêm tốc độ của mình, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng chạy tới nơi này. Bất quá bây giờ nhìn lại, chính mình đến còn không muộn, tối thiểu nhất không có đánh nhau. Tới vừa vặn. Diệp Lâm vỗ vỗ Độc Tôn biến hóa là thật lớn, cho dù hắn hiện tại cũng nhìn không thấu trước mắt Độc Tôn. Các ngươi cố gắng đợi, không được động thủ. Không cho phép chạy loạn, ai dám vi phạm, đừng ép ta đem các ngươi treo lên đánh. Độc Tôn đi theo Diệp Lâm đi vào khoang thuyền, chính bước vào khoang thuyền thời điểm tựa như nhớ tới cái gì đồng dạng nhíu mày quay người chỉ vào cái kia một đám thiên ma mắng to. Độc Tôn vừa dứt lời, 300 cái to con vậy mà đồng loạt thân thể run rẩy mấy phần, từng cái đầu như dã tỏi đồng dạng gật đầu. Thấy thế, Độc Tôn hài lòng gật đầu, nhìn xem một màn này Diệp Lâm nhịn không được cười lên. Đám này to con chính mình lần trước thế nhưng là tiếp xúc qua, xác thực không tốt quản lý. Đợi đến một đoàn người tiến vào khoang thuyền về sau, những này to con cái này mới thở dài một hơi. Đây chính là tinh không sao, thật lớn a, quả thật rộng lớn, bất quá cái này chiến thuyền cũng rất lộng lẫy, thật lớn, rất tốt, không biết có thể hay không cướp. Lý Đại Tráng chậm rãi ngồi xổm xuống đưa tay đè lên dưới chân thanh nẹp tự nhủ. Cái này để đứng một bên kỳ lân tộc thiên kiêu toàn thân dùng mình một cái. Chương 3690, con đường vô địch sóng gió nổi lên 36. Đạp mã Lý Đại Tráng, thiếu chủ nói, lần này đi ra để chúng ta không muốn cho hắn mất mặt, người đem người cái kia một bộ thổ phỉ phong cách cho ta thu lại, thiếu chủ nói cái gì tới, à đúng, cái này nhưng đều là quân đội bạn. Quân đội bạn biết hay không, những vật này đều là quân đội bạn đồ vật, không phải chúng ta, không thể cướp. Lý Đại Tráng cảm khái xong liền có thiên ma nhảy ra chỉ vào Lý Đại Tráng cái mũi mắng to. Đúng, chúng ta không thể giống như là không có thấy qua việc đời một dạng, chúng ta muốn nghiêm túc một chút, đúng, nghiêm túc một chút. Ân, nói rất đúng, đứng đắn một điểm. Một đám thiên ma đột nhiên chỉnh sửa lại một chút trên người mình khôi giáp cùng trang về sau sắc mặt bắt đầu thay đổi đến nghiêm túc lên. Từng cái đối với bên cạnh kỳ lân tộc thiên kiêu cứng rắn kéo ra một vệt nụ cười gật gật đầu. Cái này để kỳ lân tộc thiên kiêu nội tâm ác hàn vô cùng, người cái này. Còn không bằng không cười. 300 cái to con lập tức tản đi ra khắp nơi đi lại, một chút trải qua kỳ lân tộc thiên kiêu đều trốn xa xa. Những này to con, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, bọn họ không thể trêu vào. Cái này cũng làm cho một chút kỳ lân tộc thiên kiêu nội tâm bi ai, bọn họ kỳ lân tộc dù sao cũng là kim tiên thế lực A, lúc nào lăn lộn thành mức hiện nay. Ai, bi ai a bi ai, bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Cái kia đối diện đó là đồ chơi gì? Lúc này, có thiên ma đứng tại chiến thuyền biên giới chỉ vào nơi xa, chỉ thấy nơi xa tinh không đen nhánh bên trong lóe ra ngôi sao điểm sáng, những điểm sáng này rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết. Nơi đó thì là Phật giáo địa bàn, những cái kia đều là Phật giáo chiến thuyền. Đứng ở một bên cảnh giác kỳ lân tộc tướng sĩ hảo tâm giải thích một phen. Dù sao đã sớm lúc trước liền biết bọn họ kỳ lân tộc mới tới công tử kêu một nhóm chi viện, như vậy xem ra, bọn gia hỏa này chính là chi viện. T, một điểm sáng liền đại biểu một tòa ta dưới chân như thế lớn chiến thuyền. Tên thiên ma này lập tức hít sâu một hơi nói. Đúng, kỳ lân tộc binh sĩ vô cùng trần khẩn gật đầu. Một điểm sáng liền đại biểu một chiếc chiến thuyền, nhiều như thế điểm sáng, một cái, hai cái, ba cái, năm cái, sáu cái. 7 cái, 10 cái, 11 cái, căn bản đếm không hết. Thiếu chủ hình như nói Phật giáo chính là địch nhân, nhiều như thế địch nhân, xem ra lần này có khả năng thật tốt đại chiến một trận, ta đã thật lâu không có hưởng qua mùi máu tươi. Tên thiên ma này duỗi ra ngón tay từng cái đếm lấy, cái này để đứng tại bên cạnh hắn kỳ lân tộc binh sĩ một trận xem thường, đếm xem cũng sẽ không. Ha ha ha, thoải mái. Tên thiên ma này càng nghĩ càng thoải mái, cuối cùng cười lớn một tiếng. Tại cấm hư bên trong duy nhất niềm vui thú chính là tỉ thí với nhau, hơn nữa còn không thể ra tay độc ác, hoàn toàn chính là giày vò. Mà bây giờ, những này cũng có thể làm cho bọn họ thỏa thích chém giết. Chẳng lẽ nơi này chính là thiên đường hay sao? Không được, ta phải đem tin tức này mang cho đại gia hỏa. Thiên ma hưng phấn liếm môi một cái, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ kỳ lân tộc tướng sĩ bả vai một mặt hưng phấn quay người rời đi. Mà cái kia kỳ lân tộc tướng sĩ chỉ cảm thấy bả vai đau xót cúi đầu nhìn, chờ thấy rõ ràng trên bờ vai màu trắng bạc thiết giáp bên trên dấu bàn tay về sau hắn hít sâu một hơi. Bọn họ thế nhưng là kỳ lân tộc binh lính tinh nhuệ, mặc đây chính là tốt nhất áo giáp, liền hắn cái này áo giáp, cho dù chân tiên cũng không thể ở phía trên lưu lại vết tích. Không có nghĩ tới tên này liền cho dù nhẹ nhàng không đáng chú ý hai lần liền tại chính mình cái này trên khải giáp lưu lại như thế năm nhất cái dấu bàn tay. Không đúng, không tốt. Cái này tướng sĩ nghĩ đi nghĩ lại sắc mặt đại biến, áo giáp đều như vậy bờ vai của hắn có thể tốt sao? Hắn vội vàng bắt đầu cởi xuống áo giáp kiểm tra nhìn thương thế của mình tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.